Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481. Quả thật là không phải người một nhà, không tiếng một nhà cửa. La Phong cảm thán một chút, vừa tiến đến thì cảm nhận được Tống gia lão gia tử Bưu Hãn tác phong, hắn con cháu, tuyệt đối là thâm thụ hắn ảnh hưởng. Khó trách Đồ bà lão muốn thay đổi môn phong, để Tống gia biến thành thư hương môn đệ, tiếp tục như vậy lời nói. Thật lo lắng Tống gia đời sau có thể hay không từng bước một thoái hóa thành giả mang nhân a. La Phong đột nhiên minh bạch Đồ bà lão dụng tâm lương khổ. Tổ nãi nãi tốt. La Phong mỉm cười hướng về Đồ bà lão nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, tốt. Đồ bà lão nhìn lấy La Phong ánh mắt, lộ ra tuyệt đối vẻ hài lòng, mặc dù là ngoại tộc người, thế nhưng là, lại là đệ nhất thiếu niên chí tôn, cửu môn một trong cổ y môn tương lai trưởng môn nhân, trừ cái đó ra. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, La Phong thành tích học tập tốt. Cái này Tằng Tôn Lang, Đồ bà lão thứ nhất mắt xem như vượt qua kiểm tra. Hắn cùng với Cửu Vân, trai tài gái sắc, nhất định có thể đầy đủ địa cải biến Tống gia gen, đây chính là có lợi cho Thiên Thu Vạn Đại đại cơ nghiệp. Sự thật chứng minh, học bá phao hoa khôi, thành tích học tập phía trên cũng là có ưu thế, vạn nhất đụng phải ưa thích học bá gia trưởng đâu. Đến, Tiểu Phong à, chúng ta đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện. Đồ bà lão mở miệng cười. Tốt, La Phong, đến ta địa bàn, lần này chúng ta bảy huynh đệ, nhất định muốn chơi ngã ngươi. Tống Vạn rung động thanh âm địa gào thét lớn, trong tay đã biến ảo thuật giống như cầm một vò rượu đi ra, đến, nếm thử chúng ta Độc Nam Miêu trại đặc thù mỹ tửu. Đồ bà lão sắc mặt nhẹ nhàng trầm xuống. La Phong một mực đang chú ý đồ bà lão biểu lộ, lúc này mỉm cười khoát tay, ánh mắt lộ ra ấy nấy. Các vị đại ca, không có ý tứ, ta không uống rượu. Ngươi. Tống gia bảy huynh đệ gần như đồng thời trừng to mắt, vừa muốn mở miệng, trước mắt cũng là gia tộc thần khí hoành không xuất thế, đối với bảy người, tối nay người nào cũng không thể uống rượu. Đồ bà lão giận dữ mắng mỏ Tống gia bảy huynh đệ, nhà chúng ta khách đến thăm người, ăn thật ngon bữa cơm là được, còn uống gì tửu. Nãi nãi nói đúng. Tống Hồ lau miệng đấu khẩu nước, trợn lên giận dữ nhìn lấy bảy người. Các ngươi cố gắng cùng người ta Tiểu Phong học một ít. Tống gia bảy huynh đệ ánh mắt đồng thời vô cùng ủy khuất mà nhìn xem La Phong, tràn ngập u oán. Hắn không uống rượu. Mẹ nó một mình hắn thì quá chén chúng ta bảy huynh đệ nhiều lần. Thế nhưng là, Tống gia bảy huynh đệ tuy nhiên sách đến thiếu, nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý, hiện tại mặc kệ chính mình nói cái gì cũng vô dụng, người một nhà ánh mắt đều tập trung tại La Phong trên thân. Trên bàn cơm, rất nhanh liền trình diễn một trận trong bóng tối giao phong. Tổ nãi nãi dung gồ, Tống Thiên Nhân phụ trợ, Tống Hồ tốt, còn có còn lại các lộ anh hùng đại triển thần uy, tìm hiểu lấy liên quan tới La Phong các loại tư liệu. La Phong đùa nghịch một tay tốt thái cực, mọi việc đều thuận lợi, mặt ngoài đối các lộ công kích đều không có chút nào sức chống cự, toàn bộ bị cầm xuống, từng cái làm ra trả lời, có thể một bữa cơm xuống tới, mọi người tinh tế hồi tưởng một chút, phát hiện La Phong gia hỏa này, rảnh máu lại còn là đầy. Lại hồi tưởng một chút, tuy nhiên hỏi rất nhiều, La Phong cũng trả lời rất nhiều, nhưng là, hết lần này tới lần khác nhưng đều là nói chuyện không đâu, chân chính ý nghĩa phía trên vấn đề, một cái đều không hỏi ra tới. Đồ bà lão chờ người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi thầm khen lên. Thật không hổ là người có học, quả nhiên khác biệt a. Ăn uống no đủ về sau, đồ bà lão lôi kéo Tống Đại Huỳnh tay, toát ra hiền lành nụ cười, Cửu Vân a. Tối nay ăn no đi. No bụng. Tống Đại Huỳnh lập tức gật đầu. Còn có không ít đồ ăn thừa, ngươi nửa đêm muốn là đói, thì lên hâm lại ăn đi. Đồ bà lão vui tươi hớn hở mở ra miệng, cũng đừng mệt mỏi lại đói chết. Tống Đại Huỳnh trợn to con ngươi, có chút không rõ tổ nãi nãi lời này ý tứ. Đồ bà lão lại là cười hiếp mắt nắm Tống Đại Huỳnh tay, tổ nãi nãi là người từng trải, không có việc gì, hiểu ngươi. Ngươi trẻ tuổi, dù sao cũng phải điên cuồng một điểm. Bất quá, vẫn là đến tiết chế a, ngày mai cũng đừng nằm y, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tống Đại Huỳnh nghẹn họng nhìn trân trối. Tiểu nha đầu, còn đứng ngay đó làm gì? Đồ bà lão vừa cười vừa nói, ngươi cùng Tiểu Phong gian phòng đã thu thập xong, cũng là ngươi bình thường phòng ngủ ở giữa, các ngươi không dùng kiên kỵ nhiều như vậy, tổ nãi nãi tuy nhiên trên trăm tuổi, có thể vẫn là vô cùng thông suốt. Một bên La Phong cũng là mắt trợn tròn. Hai người mơ hồ địa bị Tống gia cả nhà hộ tống đi tiến gian phòng bên trong. Âm. Tống Thi Nhân đóng lại phương diện môn thời điểm, còn vui tươi hớn hở hướng lấy La Phong nháy mắt. Gian phòng bên trong, La Phong cùng Tống Đại Huỳnh hai mặt nhìn nhau. Tống Đại Huỳnh vừa muốn mở miệng, La Phong đã làm im lặng thủ thế, sau đó chỉ bên ngoài. Tống Đại Huỳnh lập tức hiểu được. Bên ngoài có người nghe lén. Đại Huỳnh, tối nay mệt mỏi đi. La Phong đi lên, lôi kéo Tống Đại Huỳnh tay đến giữa chỗ tốt nhất mép giường bên cạnh, ngay sau đó đùng một tiếng đóng lại đèn. Xem ra ngươi tổ nãi nãi đối ngươi cũng không phải hoàn toàn tin tưởng a. La Phong đè thấp lấy thanh âm tại Tống Đại Huỳnh mà thôi vừa mở miệng, bằng không lời nói, cũng sẽ không phái mụ mụ ngươi ở ngoài cửa nghe lén. Mẹ ta ở bên ngoài. Tống Đại Huỳnh nhất thời dở khóc dở cười, hẳn là tổ nãi nãi còn đang hoài nghi giữa chúng ta quan hệ. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? La Phong buông tay, làm ra một điểm động tĩnh đến, nàng tự nhiên là đi. Động tĩnh gì? Tống Đại Huỳnh mặt đỏ lên. Nửa ngày, ngẩng đầu nhìn La Phong, gặp gia hỏa này một bộ chế nhạo nụ cười, Tống Đại Huỳnh nhất thời khí không đánh một chỗ đi ra, mãnh liệt thò tay, hung hăng bóp một chút La Phong eo, La Phong vô ý thức phát ra a hét thảm một tiếng. Đến. Ngoài cửa, Tống Đại Huỳnh mẫu thân Mã Như Thúy ánh mắt nhất thời sáng lên, đồng thời vui mừng lên, không hổ là ta Mã Như Thúy nữ nhi, phương diện này tác phong cũng là cường hãn a, tiểu phong vậy mà làm cho thảm như vậy. Gian phòng bên trong, La Phong ngắm liếc một chút Tống Đại Huỳnh, sâu kín nói ra, ta gọi xong, đến lượt ngươi gọi. Tống Đại Huỳnh chăm chú địa cắn môi đỏ, sắc mặt đều đã đỏ ngầu. Một lát, bỗng nhiên vừa hạ quyết tâm. Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy đường sao? Tống Đại Huỳnh mắt nhắm lại, rất nhanh, phát ra một trận thấp tiếng rên rỉ âm, cho dù là tắt đèn, thế nhưng trong nháy mắt để cả phòng đều tràn ngập kiều diễm khí tức. La Phong đôi mắt lơ đãng nhìn về phía Tống Đại Huỳnh, thông qua yếu ớt ánh sáng, nhìn đến tấm này tràn đầy dụ hoặc khuôn mặt, bụng dưới không khỏi một cổ nhiệt khí dâng lên, quá mê người. La Phong vội vàng thu hồi tâm thần, đi đến trên giường ngồi xếp bằng. La Phong không dám tu luyện thần công, lúc này cảnh tượng này, không cẩn thận lúc nào cũng có thể muốn tẩu hỏa nhập ma. Hắc hắc hắc. Mã Như Thúy hưng phấn mà hướng về đại sảnh đi ra ngoài. Thành, thành. Vừa đi vừa hô to, trong đại sảnh, đồ bà lão chờ người nhà họ Tống đều đang ngẩng đầu mà đối đãi, nghe được Mã Như Thúy lời nói, nhất thời cũng đều tươi cười rạng rỡ. Không dễ dàng a, ta cái này cháu gái, rốt cục có thể gả đi. Tống Thi Nhân lớn tiếng cảm khái, si vưu thần phù hộ. Cửu Vân bộ dạng như thế xấu, một mực cũng là trong lòng ta đầu lo lắng nhất một việc. Tống Hồ cũng là thật dài địa buông lỏng một hơi. Trong đại sảnh bầu không khí cao hứng bừng bừng, cùng trong phòng hình thành so sánh rõ ràng. Nếu như Tống Đại Huỳnh biết mình gia gia cùng phụ thân ý nghĩ, không biết có thể hay không cầm lấy dao phay ra ngoài cùng bọn hắn liều mạng. Lão nương dù sao cũng là Tử Kinh trung học thứ hai hoa khôi, thực chí danh quy. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lần này La Phong cũng không dám lại bá chiếm Tống Đại Huỳnh giường, vô cùng có phong độ thân sĩ địa lên, đi đến một bên trên một cái ghế ngồi xuống, đồng thời khoanh chân nhắm mắt, tâm thần hợp nhất, nhắm mắt dưỡng thần. Tống Đại Huỳnh tối nay cũng là tra tấn đầy đủ, lên giường, rất nhanh liền mơ mơ màng màng ngủ mất. Hôm sau, một sợi ánh mặt trời chiếu tại Độc Nam Miêu trại phía trên, mỹ hảo phong cảnh thu hết La Phong trong mắt. La Phong kiên trì thần vận thói quen, sáng sớm liền rời đi Tống gia phòng, hướng về trên núi phương hướng chạy chậm, đứng tại một chỗ giữa sườn núi, quay đầu đem trọn cái Độc Nam Miêu trại thu hết vào mắt, tại mới lên mặt trời bao phủ xuống, Độc Nam Miêu trại dường như thấm vào một cổ thần thánh tráng lệ khí tức. Đúng là đẹp, non xanh nước biếc ra mỹ nữ. La Phong trong đầu vô ý thức toát ra Tống Đại Huỳnh bóng người, đồng thời cũng cảm khái tạo vật giả thần kỳ, Tống Đại Huỳnh loại này cấp bậc mỹ nữ. Bên người thân nhân vậy mà từng cái đều như là như người khổng lồ, cái này gợi cảm hoa khôi thì nghiêm chỉnh giống như là đột biến gen một dạng, khó trách Tống Hồ hoài nghi mình để si vưu thần cho đội nón xanh. À, mới sáng sớm, làm sao nhiều người như vậy đều hướng trên núi đi? La Phong tò mò nhìn một chút, do dự một chút, cũng theo tiếp tục hướng trên núi đi. Lúc này La Phong mặc trên người là Tống gia đặc biệt vì hắn chuẩn bị miêu tộc phục sức, một đường lên tuy nhiên rất nhiều người cảm thấy La Phong có chút lạ mắt. Có thể lại không có đến hỏi, mà La Phong một đường đi lên, trong lòng cũng có đáp án. Những người này, đều là đi bái si vưu thần. Ngọn núi này bị trở thành si vưu thần sơn, tới gần đỉnh núi địa phương có một cái miếu thờ, trong miếu thờ có một cái si vưu tượng thần, đây là toàn bộ Độc Nam Miêu trại tín ngưỡng chỗ. La Phong đối với cái này cũng là thật tò mò, một đường đi theo đi vào miếu thờ, nhanh muốn tới gần Si Vưu tượng thần thời điểm, La Phong trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, rất muốn đem loại cảm giác này bắt tóm lại, nhưng cẩn thận địa cảm thụ một chút, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Mỗi một cái đến cuối chào Si Vưu tượng thần thôn dân, thần sắc đều là đều vô cùng thành kính. La Phong đứng tại một bên, nhiều hứng thú xem chừng, đồng thời đánh giá bốn cảnh vật chung quanh. Cái này một tòa tại ở gần trên đỉnh núi miếu thờ, Độc Nam Miêu trại hiển nhiên là cực kỳ coi trọng. Riêng là bái phỏng Si Vưu tượng thần địa phương, càng là chu vi tường đồng vách sắt, hai cánh của lớn lúc này là mở ra, có không ít Độc Nam Miêu trại thôn dân trấn giữ lấy, nơi này đoán chừng thoáng qua một cái tế bái thời gian, đại môn liền sẽ khóa chặt. Cái này cũng quá cẩn thận đi, chẳng lẽ lại còn có người sẽ đến thần thâu giống? La Phong nói thầm một tiếng. Đột nhiên, La Phong trong tầm mắt, một đạo hào quang màu bạc chợt lóe lên. Là dao găm hàng quang. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, chuyển di trông đi qua. Cửa phương hướng, mấy đạo áo đen che mặt bóng người, bạo lướt mà vào. Ta dựa vào, La Phong không khỏi trợn mắt hốc mồm, che miệng, miệng quạ đen a. Dao găm hàng mang trực chỉ phía trước. Người nào? Một tên nam tử tay cầm trường côn, cũng dám xông Si Vưu thần cấm địa. Hưu. Mấy tên người áo đen bịt mặt không nói một lời, huy động dao găm liền chém thẳng tới. Đề phòng. Bảo hộ thần giống. Từng đạo thanh âm lập tức hô to lên. Rất nhiều bóng người lập tức nghênh tiếp, trong tay cầm trường côn huy động xông đi lên, côn ảnh chồng lên mà rơi, công hướng người áo đen. Người áo đen hết thảy có 8 tên, mỗi một cái đều thân thủ bất phàm, huy động chủy thủ trong tay, trong nháy mắt thì có 3-4 tên thôn dân ngã trên mặt đất. Độc Nam Miêu trại thôn dân, không ít đều là xuất từ Tống gia môn đồ, có võ công nội tình, nhưng đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị. Thề sống chết bảo hộ thần giống. Bọn họ nhất định là hướng về phía tượng thần mà đến, đám này đáng giận tặc tử. Độc Nam Miêu trại các thôn dân giờ khắc này bộc phát ra để La Phong đều không tưởng được lực ngưng tụ, trong bọn họ, các hán tử không ít người đều nhao nhao địa cầm lấy cây gậy tấm gạch nhóm vũ khí, phóng tới 8 tên người áo đen, mà một chút phụ nữ và trẻ em nhóm thì đứng thành một hàng hàng đứng tại tượng thần trước mặt, ánh mắt tuy nhiên có kinh hoảng, có thể nhưng không ai lui lại nửa bước. Chuyện đột nhiên xảy ra. Căn bản không có người nghĩ đến, sẽ có người lẻn vào đến Si Vưu thần sơn đỉnh núi. Chờ tượng thần đại điện cửa mở ra về sau, xông tới ý đồ cướp đi tượng thần. Hưu. Hưu. 8 tên người áo đen xuất thủ cũng là lạnh lùng vô cùng, không ít thôn dân đều đổ vào vũng máu bên trong. Thực lực bọn hắn thắng qua những thôn dân này quá nhiều, những thôn dân này cho dù nhiều người, cũng vô pháp ngăn cản đến bọn hắn cướp bộ. Khoảng cách đại điện càng ngày càng gần. Giờ này khắc này, đứng tại một bên La Phong mi đầu không khỏi nhẹ vặn lên. Tuy nhiên có thôn dân trước tiên lao xuống núi, có thể rõ ràng không kịp, nếu như những người áo đen này thật hướng về phía tượng thần mà đến, đoán chừng không đợi người nhà họ Tống trợ giúp tới, bọn họ đã đem tượng thần bắt đi, hoặc là, hủy diệt. Xem ra, không thể khoanh tay đứng nhìn. La Phong tự nói một tiếng, vốn hy vọng những thôn dân này có thể ngăn cản được người áo đen công kích, hắn đồng thời không muốn ra tay. Sưu. La Phong một cái bước xa địa sông đi lên, ngăn lại một tên lớn nhất tới gần tượng thần đại điện người áo đen đường đi. Khuôn mặt toát ra rất nhỏ ý cười, vị đạo huynh này, xông vào người khác cấm địa, ngươi không sợ gặp sét đánh sao? Người áo đen đôi mắt hàng quan sắc bén xẹt qua, chủy thủ trong tay đã đâm về La Phong. Hưu! Hàng mang lóe lên. Một giây sau ở giữa, người áo đen bịt mặt sắc mặt nhất thời đại biến. Chủy thủ trong tay của hắn, vậy mà rơi vào La Phong trên tay. Toàn bộ quá trình, chính mình cũng rất là kỳ lạ. Âm. La Phong bóng người xông lên, một chân liền đem cái này người áo đen bịt mặt đạp bay ra ngoài. Còn lại mấy tên người áo đen bịt mặt nhìn thấy một màn này, đồng tử tất cả đều co rụt lại, trong mắt lãnh quang lướt qua, nhất thời nhao nhao hướng về La Phong thẳng trảm mà đi. Cẩn thận a. La Phong sau lưng, không ít thôn dân lo lắng quát to lên. Rầm rầm rầm. La Phong bóng người như vào chỗ không người. Quyền cước tách nhập phía dưới, mấy tên người áo đen toàn bộ bị đánh bay ngã trên mặt đất, còn đến không kịp đứng lên, liền bị cùng nhau tiến lên thôn dân vây lại, loạn quyền chào hỏi. Cơ hồ là bắt chước làm theo, 8 tên người áo đen toàn bộ bị đánh bay ngã xuống đất. Trong thần miếu, rất nhiều thôn dân đều là thật dài địa chậm rãi một hơi, đôi mắt nhao nhao rơi vào La Phong trên thân, tràn đầy nóng rực vẻ hưng phấn. Lợi hại, huynh đệ, quá lợi hại, nếu như không phải ngươi, chúng ta thật ngăn cản không nổi đám này đáng chết tặc tử. À, vị huynh đệ kia, xem ra có chút lạ mắt à. Đối mặt với rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, La Phong vội vàng nói sang chuyện khác, tất cả mọi người tới giúp đỡ chút, cho thụ thương các huynh đệ băng bó một chút. Quả nhiên thoáng cái thì chuyển di tầm mắt mọi người, trận này phát sinh đột nhiên chiến đấu, thụ thương độc nam miêu trại thôn dân có gần 20 người, không qua còn tốt, đồng thời không có nguy hiểm tính mạng. Những thứ này, rốt cục là ai? Xử lý xong người bị thương về sau, La Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia 8 tên đã bị các thôn dân trói gô lên người áo đen. 8 tên người áo đen bị áp lấy ra ngoài, song song đặt ở thần miếu trước cửa. Trại chủ tới. Có người quát to lên, La Phong cũng trông đi qua, thông hướng thần miếu thềm đá, Tống Hồ xuất lĩnh lấy Tống gia 7 huynh đệ cùng một đám độc nam miêu trại bên trong tinh nhuệ con cháu, vội vã địa xông lên. Ai dám đến đụng đến ta độc nam miêu trại tượng thần? Tống Hồ trong tay xách theo một cái thanh long yển nguyệt đao, giống như quan công tái thế, trợn mắt trừng lớn địa vọt tới. Rất nhanh, các thôn dân nhao nhao đem chuyện đã xảy ra nói ra. Kết thúc à? Tống gia 7 huynh đệ ngây người một lúc, là ai đem 8 người này chế phục? Ánh mắt mọi người đều nhao nhao nhìn về phía La Phong, La Phong vừa muốn trốn tránh, cũng không kịp, chỉ có cười ngượng ngùng địa đi lên trước, Tống bá bá, không có ý tứ, ta không phải cố ý xông vào thần miếu. Theo thôn dân lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, La Phong cũng biết, tòa thần miếu này, từ trước chỉ có độc nam miêu trại người mới có thể đi vào, là bên ngoài trại người cấm địa. Có thể việc đã đến nước này, La Phong cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Tiểu Phong. Tống Hồ sững sờ một chút, chợt cười ha ha, hưng phấn mà vỗ La Phong bả vai, Tiểu Phong, làm được tốt à. May mắn ngươi ở chỗ này, bằng không lời nói, để mấy tên hỗn đản này đồ vật làm bẩn chúng ta độc nam miêu trại tượng thần. Đồng thời, Tống Hồ hướng về bốn phía xung quanh người cười nói, mọi người có phải hay không cảm thấy Tiểu Phong có chút lạ mắt? Không tệ, hắn không phải chúng ta độc nam miêu trại người, bất quá, rất nhanh liền là. Tiểu Phong là cửu vân nam nhân. Câu nói sau cùng, nói đến như vậy rõ ràng, La Phong đều có chút tâm hỏng. Chu vi nhất thời truyền đến một trận xôn xao tiếng thán phục âm, không ít ánh mắt nhìn qua La Phong, ánh mắt khác nhau. Có hâm mộ, cũng có sùng bái, đương nhiên, tự nhiên cũng thiếu không đố kỵ ánh mắt. Riêng là về sau đi theo Tống Hồ cùng nhau lên núi độc nam miêu trại tinh nhuệ, không ít đều khuôn mặt bất thiện nhìn chằm chằm La Phong. Trong lòng bọn họ, cửu vân là thần ban cho độc nam miêu trại, trong trại mỗi người đều khát vọng có thể có được cửu vân lọc mắt xanh, có thể nghĩ không ra, vậy mà bỗng dưng giết ra cái ngoại tộc người. Đương nhiên, tận mắt nhìn thấy La Phong chế phục 8 tên người áo đen các thôn dân, phần lớn cho La Phong chúc phúc ánh mắt. Nói, các ngươi có phải hay không thiên thủy miêu trại phái tới? Lúc này, Tống Vạn đã vọt tới bên trong một tên người áo đen trước người, bắt lấy cổ áo đen hắn nhấc lên, đôi mắt trừng lớn như đồng linh, tức giận uống lớn. Cái kia người áo đen đôi mắt tràn ngập lạnh lùng, liếc liếc một chút Tống Vạn, bỗng nhiên ngửa đầu địa cười ha hả. Cười đến cực điên cuồng, khuôn mặt rét lạnh mà chỉ sợ. Si vưu thần quan sáng chói, vĩnh viễn không biết chiếu xuống độc nam miêu trại. Vĩnh viễn không. Vừa nói xong, cái kia người áo đen đột nhiên khóe miệng tràn ra máu, mất đi ý thức. Mau ngăn cản bọn họ. Lúc này, Tống Hồ đột nhiên kinh thanh địa đại hô, bọn họ muốn cắn lưỡi tự vận. Nhưng mà, đã không kịp, theo cái kia một tên người áo đen lời nói hạ xuống, còn lại 7 tên người áo đen, cơ hồ cũng đồng loạt khóe miệng tràn ra máu, thân thể ầm vang ngã trên mặt đất. Tình cảnh này, La Phong đặt ở trong mắt, đồng tử không khỏi co rụt lại, âm thầm hít một hơi lãnh khí. Xem ra cái này miêu cương chi địa, cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy hòa bình. Mặt ngoài rất tốt phong cảnh, lại giấu giếm lạnh lùng sát cơ. 8 tên người áo đen toàn bộ lựa chọn tự vận, mà lại trước khi chết, còn muốn nguyền rủa độc nam miêu trại. Theo trong mắt bọn họ oán hận xem ra, giữa song phương, chỉ sợ là có giải không chết đi thù. La Phong trong lòng tuy nhiên có hiếu kỳ, nhưng cũng không có đến hỏi Tống Hồ, đi theo Tống Hồ cùng một chỗ trở lại Tống gia phòng. Vừa vào cửa, liền trông thấy đồ bà lão cùng Tống Thiên Nhân chờ một đám Tống gia nòng cốt đứng trong đại sảnh, vẻ mặt nghiêm túc. La Phong đi đến một bên. Tống Hồ thì tiến lên, đem trong thần miếu chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Căn bản không cần hỏi, nhất định là thiên thủy miêu trại. Tống Vạn rung động thanh âm quát nói, xem ra, bọn họ quả thực là không đem chúng ta Độc Nam Miêu trại để vào trong mắt, vậy mà trực tiếp chui vào trong thần miếu, ý đồ cướp bóc Si Vưu tượng thần. Lão đại nói đúng, lần này chúng ta nhất định không thể nhịn. Tống Vạn sắc mặt giận dữ nói ra, nhất định muốn cho Thiên Thủy Miêu trại một cái đánh trả. Hết thảy câm miệng cho ta. Đồ bà lão giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong đại sảnh, lập tức an tĩnh lại. Thiên Thủy Miêu trại, thì coi như chúng ta nhận định là Thiên Thủy Miêu trại, vậy thì thế nào? Đồ bà lão lạnh giọng nói, có chứng cứ sao? Nếu như bởi vì dạng này tùy tiện đến cửa thảo phạt, nói không chừng, sẽ bị bọn họ bị cắn ngược lại một cái. Cứ như vậy, trăm dặm thập phương miêu trại, sẽ như thế nào nhìn đối đãi chúng ta Độc Nam Miêu trại? Còn có, Thiên Thủy Miêu trại dám động thủ, bọn họ nhất định đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, các ngươi ai dám hành sự lỗ mãn, ta thì đánh gãy hắn chân. Đang khi nói chuyện, đồ bà lão tế ra trấn tộc thần khí, quải trượng vung lên, tất cả mọi người câm như hến, không dám lên tiếng. Lúc này, Tống Đại Huỳnh đã đi tới La Phong bên người, đè thấp lấy thanh âm, ngươi làm sao sáng sớm chạy tới thần miếu? Ngươi không biết đó là chúng ta Độc Nam Miêu trại cấm địa sao? Bất quá, may mắn ngươi ở nơi đó, bằng không lời nói, bị Thiên Thủy Miêu trại người cướp đi Si Vưu tượng thần, vậy sẽ là chúng ta Độc Nam Miêu trại lớn nhất sỉ nhục. La Phong rốt cục nhịn không được lòng hiếu kỳ, Thiên Thủy Miêu trại là lai lịch gì? Bọn họ tại sao muốn đoạt Si Vưu tượng thần? Tống Đại Huỳnh trầm ngâm biết, ngay sau đó thấp giọng nói ra, Thiên Thủy Miêu trại cùng ta Độc Nam Miêu trại cừu oán, đã liên lụy tới mấy đời người. Ngay từ đầu là bởi vì cái gì, ta cũng không biết. Tại cái này trăm dặm thập phương rất nhiều miêu trại bên trong, ta Độc Nam Miêu trại là duy nhất Si Vưu thần chính thống hậu nhân, còn lại miêu trại đều là lấy Độc Nam Miêu trại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên, đó là lúc trước, theo thời gian chuyển dời, trăm dặm thập phương miêu trại từ từ xuất hiện phân liệt, không ít miêu trại đều trong bóng tối muốn chiếm lấy ta Độc Nam Miêu trại chính thống chi vị. Riêng là Thiên Thủy Miêu trại, Tống Đại Huỳnh ngừng lại, sau đó mà nói rằng, những năm gần đây, Thiên Thủy Miêu trại xuất hiện không ít thiên tài vũ giả, thực lực tăng nhiều, luôn khiêu khích ta Độc Nam Miêu trại địa vị. Nghĩ không ra, lần này, vậy mà trực tiếp phái người xông lên thần miếu, cướp bóc Si Vưu tượng thần. Cái kia một tòa thần miếu phía trên Si Vưu tượng thần, chính là Si Vưu thần chính thống hậu nhân biểu tượng. La Phong thốt ra. Không sai. Tống Đại Huỳnh vẻ mặt nghiêm túc lên, tổ nãi nãi nói đúng. Bọn họ dám làm ra hôm nay dạng này cử động, chỉ sợ mang ý nghĩa, bọn họ đã có đối trả cho chúng ta Độc Nam Miêu trại sách lược vẹn toàn. Ngày mai sẽ là tổ nãi nãi đại thọ thời gian, ta có chút lo lắng, bọn họ hội vào ngày mai, gây sự nữa. Tống Đại Huỳnh lông mày nhíu chặt lên. Một cái lão nhân gia trăm tuổi đại thọ, nếu bọn họ đều không tiếc phá hư, trước tới quấy rối lời nói. La Phong chậm rãi cười phía dưới, ta cam đoan. Bọn họ hội mấy đời người đều hối hận cái này quyết định biện pháp. Nghe vậy, Tống Đại Huỳnh thân thể không khỏi rung nhẹ, quay đầu nhìn qua La Phong, con ngươi đột nhiên sáng lên. Chính mình suýt nữa quên, còn có La Phong. Thiên Thủy Miêu trại cho dù đã đối Độc Nam Miêu trại thực lực đều mò thấy, đồng thời làm ra cùng ứng đối sách, nhưng bọn hắn lại sẽ không nghĩ tới, Độc Nam Miêu trại bên trong, bây giờ có La Phong người này tồn tại. Sáng sớm hôm nay, cũng là bởi vì La Phong, mới khiến cho cái kia tám tên người áo đen thất bại thảm hại, ông hận tự vận. Tống Đại Huỳnh gật đầu mạnh một cái. Tống gia đại sảnh vẫn còn tiếp tục thương nghị đối phó Thiên Thủy Miêu trại đối sách, thậm chí vô cùng có khả năng, trừ Thiên Thủy Miêu trại bên ngoài, còn có nó có ý khác trăm dặm thập phương miêu trại, ngấp nghé Độc Nam Miêu trại Si Vưu tượng thần. Từ giờ trở đi, huynh đệ các ngươi bảy người phân biệt luân phiên, trấn thủ thần miếu, một khi xảy ra bất trắc đột biến, lập tức báo cáo. Thề sống chết bảo hộ thần giống. Tống Thi Nhân hướng về Tống gia bảy huynh đệ rung động thanh âm mở ra miệng, bảy huynh đệ đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực, lời thề son sắt gật đầu. Tượng thần tín ngưỡng đã sớm tại mỗi một cái Độc Nam Miêu trại thôn dân trong lòng thâm căn cố đế, bọn họ có thể dùng chính mình mệnh đem đổi lấy tượng thần an toàn. Tống Hồ, ngươi nhiều phái nhân thủ gấp rút tuần tra. Tống Thi Nhân trầm giọng mở ra miệng, trong trại các nơi cửa vào cùng thần sơn phụ cận đều muốn gấp rút tuần tra, tuyệt không thể để hôm nay sự tình lại phát sinh lần thứ hai. Đúng, phụ thân. Tống Hồ lúc này cũng không hồ đồ, rung động thanh âm địa chắp tay, lập tức quay người nhanh chân đi ra. Chờ một chút. Tống Thi Nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, gọi lại Tống Hồ, còn có tiếng về vào trại cửa thôn, phái người đóng giữ, hôm nay bắt đầu đến cho ngươi nải nải chút thọ không ít người, nhớ kỹ, không có thư mời, hết thảy không thể tiến vào Độc Nam Miêu trại. Đúng. Tống Hồ lĩnh mệnh rời đi. Độc Nam Miêu trại lấy Tống gia làm trung tâm, tuy nhiên Tống Hồ là trên danh nghĩa trại chủ, có thể thời điểm then chốt, vẫn là Tống Thiên Nhân phụ trách thống lĩnh toàn cục, đương nhiên, hắn làm ra hết thảy, Đồ Bà lão đều đặt ở trong mắt, như có chỗ sơ suất, lập tức sẽ ra âm thanh nhắc nhở. Rất nhanh, trong đại sảnh tất cả mọi người nhao nhao nhận được mệnh lệnh nhanh chóng nhanh rời đi, to như vậy đại sảnh, chỉ còn lại 4 người. Đồ Bà lão, Tống Thiên Nhân, Tống Đại Huỳnh cùng La Phong. Lúc này, Đồ Bà lão chống quải trượng đi đến La Phong trước mặt, khuôn mặt tràn đầy hiền lành vui vẻ nhìn Tống Đại Huỳnh liếc một chút, sau đó xoay mặt nhìn lấy La Phong, "Tiểu Phong, hôm nay có thể nhờ có ngươi, bằng không, chúng ta Độc Nam Miêu trại chỉ sợ là muốn bị bôi nhọ." "Tổ nãi nãi quá khách khí." La Phong vội nói, gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ, huống chi là Đại Huỳnh gia sự tình, ta làm sao lại khoanh tay đứng nhìn. "Tổ nãi nãi, sự kiện này ngài cũng không cần nghĩ quá nhiều." Tống Đại Huỳnh đi lên trước, kéo lại Đồ Bà lão cánh tay, điềm mở miệng cười, "Sang năm thế nhưng là ngài lão nhân gia trăm tuổi đại thọ, ngài liền hảo hảo hưởng thụ là được, hắn cái gì đều không cần nghĩ, mặc kệ vấn đề gì, có con cháu nhóm giải quyết." "Tốt, tốt, tốt." Đồ Bà lão tươi cười rạng rỡ. Một buổi sáng, toàn bộ Độc Nam Miêu trại cấp tốc tiến vào độ cao tình trạng giới bị, Tống Hồ đem hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, cũng tự mình mang lên một đội hộ vệ, tại thần chân núi tuần tra. Khoảng cách Độc Nam Miêu trại gần ngoài 30 dặm một chỗ núi non trùng điệp chỗ sâu, uốn lượn vũng bùn đường khúc chiết kéo dài, con đường này cuối cùng là một cái khác miêu trại. Thiên Thủy. Thiên Thủy miêu trại cuộc khởi tốc độ vượt qua trăm dặm thập phương tất cả miêu trại ngoài ý liệu, không có ai biết, Thiên Thủy miêu trại cuộc khởi mạnh mẽ, là bởi vì hắn sau lưng, có một cổ thần bí thế lực đang ủng hộ. Lại Giang, Thiên Thủy miêu trại trại chủ, nhất phương kiêu hùng, quyền nhiên trăm dặm thập phương miêu trại. Mà giờ khắc này, hắn lại tại một đạo màu đỏ thắm áo dài bóng người trước mặt, phủ phục quỳ xuống đất, thần sắc cung kính vô cùng, bái kiến sư phụ. "Đứng lên đi." Áo đỏ bóng người quay đầu, bóng loáng khuôn mặt, nhưng lại có bạch mi râu bạc trắng, hai con ngươi lộ ra mấy phần tà ý, "Nhiệm vụ, thất bại đi." Nghe vậy, Lại Giang trong lòng không khỏi chấn động, ngẩng đầu nhìn áo đỏ bóng người, "Sư phụ làm thế nào biết?" "Bởi vì có một người tiến vào Độc Nam Miêu trại." Áo đỏ bóng người ánh mắt toát ra một đạo lạnh dữ tợn chi sắc, chậm rãi mở miệng. "Người nào?" Lại Giang không khỏi gấp giọng hỏi. "La Phong." Hai chữ hạ xuống, Lại Giang nhất thời nghi hoặc, suy tư một trận, nhíu mày nói ra, giới võ giả bên trong, có thể chưa nghe nói qua La Phong nhân vật này. "Võ giả bại loại La Phong." Áo đỏ bóng người nhàn nhạt mở miệng, "Hồi trước Hình Ý môn khởi xướng Bạch Vân Sơn anh hùng hội, muốn đối phó một cái kia người, chính là La Phong. Khô Lâu Thâm Uyên ý đồ lôi kéo La Phong, cuối cùng thất bại, liền Khô Lâu 13 ma, đều thua ở La Phong trong tay." "Cái gì?" Lại Giang không khỏi ngơ ngẩn, Hình Ý môn là cửu môn một trong, Khô Lâu Thâm Uyên lại thuộc về Thất Uyên Tà môn, chính tà lưỡng đạo, cái này La Phong đều đắc tội. "Mặc kệ hắn đắc tội người nào, có hắn ở chỗ này, lần này ngươi kế hoạch chỉ sợ rất khó thực hành." Áo đỏ Thâm Uyên nhạc vừa nói, "Khô Lâu Thâm Uyên hồng phấn thập tam ma, thực lực mạnh mẽ, phổ thông ám kình nhất phẩm hậu kỳ võ giả cũng có thể đánh bại, nhưng vẫn như cũ thua ở La Phong trong tay." "Lại Giang, người này, có ngươi nhiều ít nắm chắc đánh bại?" Nghe vậy, Lại Giang sắc mặt đều biến, khuôn mặt lóe qua một trận không cam lòng, "Có thể, đây là một cái đoạt lại tộc ta chí bảo Si Vưu Tượng Thần cơ hội thật tốt, tại trăm dặm thập trại trước mặt, đánh bại Độc Nam Miêu trại, để Thiên Thủy Miêu trại, ngồi lên Si Vưu hậu nhân chính thống chi vị. Cái kia La Phong, hắn dám nhúng tay ta Miêu trại sự tình. Có hắn tại, thủy chung là cái tai họa ngầm." Áo đỏ bóng người bình tĩnh nói ra, "Ngươi phân phó, hôm nay tất cả hành động, toàn bộ hủy bỏ." Lại Giang khuôn mặt biến ảo mấy cái, chớp động không cam lòng. "Ngươi yên tâm, ta đã thu ngươi làm đồ, thì nhất định sẽ đem Thiên Thủy Miêu trại nâng lên chính thống chi vị." Áo đỏ bóng người nhạt âm thanh nói, "Hôm nay hành động hủy bỏ, ngày mai, kế hoạch không thay đổi. Chỉ là hôm nay, ta sẽ phái Huyễn Hồ tiến vào Miêu trại, thay các ngươi sớm trải đường." "Huyễn Hồ tiền bối." Lại Giang ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, thần sắc ngừng lại lúc hưng phấn vô cùng, cung kính quỳ đi xuống, Đa tạ sư phụ. Từng. Áo đỏ bóng người khoát tay chặn lại, ngươi ra ngoài đi. Đúng. Lại Giang trong lòng kích động vạn phần. Nhìn lấy trước mắt đạo này áo đỏ bóng người, đôi mắt tràn ngập quỳ bái. Thiên thủy miêu trại thực lực vốn tại trăm dặm thập phương miêu trại bên trong tính toán là đã trên trung đẳng thôi, tuyệt đối không có tư cách cùng độc nam miêu trại chống lại. Có thể từ khi 8 năm trước sư phụ xuất hiện, trong bóng tối vung trọng thiên thủy miêu trại thế lực, để thiên thủy miêu trại tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa thực lực tăng vọt, Lại Giang giả tâm, cũng theo đó mà bành trướng. Lại Giang không biết trước mắt cái này sư phụ đến cùng có lai lịch gì, nhưng hắn rõ ràng, chỉ cần sư phụ xuất thủ, độc nam miêu trại, nhất định phải hủy diệt. Gian phòng cửa lớn đóng lại. Một đạo hắc ảnh lặng lẽ xuất hiện tại áo đỏ bóng người bên cạnh, trưởng lão. Áo đỏ bóng người cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt khoát tay chặn lại, ngươi đi một chuyến, giải quyết La Phong. Khô Lâu Thâm Uyên cùng chúng ta xem như kết minh, Khô Lâu thù, liền để ta huyết băng Thâm Uyên, đến báo đi. Đúng, hộ pháp. Áo đỏ bóng người một bên thân ảnh màu đen, chính là Huyễn Hồ, am hiểu là ngụy trang, ám sát, cùng thuật dịch dung. Từng tại giới võ giả bên trong, mới thật sự là được xưng là võ giả bại loại, thường thường ngụy trang thành mỗi cái thành danh giới võ giả tiền bối, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, lúc đó gây nên công phẫn, cuối cùng từ ngũ phái một trong võ đang phái khởi xướng anh hùng thiếp, thảo phạt Huyễn Hồ. Nhưng mà, ngay tại Huyễn Hồ muốn bị đánh giết thời điểm, lại có thần bí người xuất hiện đem hắn cứu đi. Nhoáng một cái nhiều năm, không có ai biết, năm đó Huyễn Hồ tà ma, lại không sai đã trở thành Thất Uyên tà môn một trong huyết băng Thâm Uyên người. Huyễn Hồ híp mắt cười phía dưới, khuôn mặt giản dị không có gì lạ, coi như là đưa cho Giang Trung Thiên một phần lễ vật đi. Ngày mai sau đó, cùng ngày nước miêu trại chính thức ngồi lên chính thống một trong, thống lĩnh trăm dặm thập phương miêu cương chi địa, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Nghe nói, có tin tức truyền đến, đã có cửu môn bên trong một cái môn phái tổng bộ tin tức. Áo đỏ bóng người ánh mắt chớp động lên sát khí. Hồ pháp, có một việc, ta một mực nghĩ mãi mà không rõ. Huyễn Hồ chần chờ phía dưới, trầm giọng nói, cái này trăm dặm thập phương miêu cương chi địa, địa hình vắng vẻ, mà lại, cường giả hiếm có, đối với chúng ta huyết băng Thâm Uyên mà nói, quả thực có thể nói chỉ là một phần có cũng được mà không có cũng không sao trợ lực. Hộ pháp vì cái gì như thế tận tâm tận lực vì thiên thủy miêu trại chiếm lấy si vưu chính thống chi vị. Đừng xem thường miêu cương chi địa. Áo đỏ bóng người mỉm cười, truyền ngôn, nơi này ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật. Chỉ cần chúng ta đem nơi này khống chế lại, một ngày nào đó, sẽ có không tưởng được thu hoạch. Huyễn Hồ, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian động thủ đi. Đúng, hộ pháp. Huyễn Hồ bóng người nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Áo đỏ bóng người ánh mắt chậm rãi nheo lại, chậm chậm địa tự nói lấy, La Phong, thực lực ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Huyễn Hồ thủ đoạn, tuyệt đối làm ngươi, khó lòng phòng bị. Gian phòng bên trong, áo đỏ bóng người khuôn mặt từ từ bắt đầu vặn vẹo, toát ra nhe răng cười. Trăm dặm thập phương, miêu cương chi địa, sẽ thành ta huyết băng Thâm Uyên phụ thuộc địa. Vào lúc giữa trưa, Si Vưu Thần Sơn, ở vào tuyệt đối tình trạng giới bị. Không ít độc nam miêu trại tinh nhuệ con cháu vừa đi vừa về tuần tra, mỗi một chỗ ra vào độc nam miêu trại yếu đạo, toàn bộ bắt đầu phong tỏa, bất kỳ một cái nào từ bên ngoài tiến đến người, đều phải đi qua tầng tầng xét duyệt. Rất nhanh, không ít theo các phương đến đây chúc mừng người, đều ẩn ẩn phát giác được hôm nay độc nam miêu trại bầu không khí chỗ dị thường. Chân núi. Độc nam miêu trại trại chủ, Tống Hộ, tự mình xuất lĩnh một chi thân binh, tổng cộng 10 người. Giờ phút này phân tán ngồi tại thần chân núi một cây đại thụ bên cạnh nghỉ ngơi. Tống Hồ đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía đông bắc, đó là thiên thủy miêu trại chỗ phương hướng. Tống Hồ trong mắt lóe lên một đạo sắc bén ngoan sắc. Hôm nay mọi người nhất định muốn nhấc lên 12 phần tinh thần, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì một điểm sơ hở, hiểu sao? Tống Hồ chấn quát một tiếng. Minh bạch. Dưới đại thụ mấy bóng người vừa chưa ngồi được bao lâu, lại lần nữa đứng lên. Lão trại chủ tới. Lúc này, một tên thân binh chỉ phía trước, đột nhiên thanh âm kinh hãi nghi ngờ vang lên. Cha ta đến. Tống Hồ sững sờ, lấy hắn đối lão cha giải, lúc này hắn có thể sẽ không xuất hiện tại thần chân núi, chẳng lẽ sự tình thật đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy? Cha. Tống Hồ cất bước đi qua, ánh mắt mang theo nghi hoặc, ngươi làm sao cũng tự mình tới. Phía trước Tống Thi Nhân trong tay cầm một cái bình nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc. trầm giọng nói, có người tại thần miếu trước, phát hiện một cái dạng này cái bình, có thể là buổi sáng hôm nay tám tên người áo đen lưu lại, trong cái bình này có một cổ kỳ quái mùi vị, ta cùng bà nội ngươi nghiên cứu thật lâu, đều không có có kết quả gì. Ngươi nhìn có thể hay không phân biệt ra đây rốt cuộc là cái gì? Kỳ quái mùi vị. Tống Hồ đi qua, không có chút nào đề phòng tâm địa tiếp nhận cái bình, hoàn toàn chưa phát giác, lúc này trước mặt hắn, Tống Thi Nhân, khóe miệng bôi qua một trận nghiền ngẫm nụ cười. Tống Hồ mở ra cái mũi, quả nhiên, lập tức có một trận gây mũi mùi vị lao thẳng tới mà đến, trong nháy mắt đem Tống Hồ sặc đến liên tục ho khan, suýt nữa liền nước mắt đều muốn chảy xuống, Tống Hồ vội vàng đem miệng bình cái nắp, vặn lấy cái mũi, mày nhíu lại lấy, cha, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Đương nhiên là cha ngươi dùng đến đùa nghịch người đồ chơi a. Tống Thi Nhân đột nhiên thần sắc quỷ dị hướng về Tống Hồ hiếp mắt cười rộ lên. Thanh âm vậy mà đột nhiên biến. Không phải Tống Thi Nhân thanh âm. Cái này một chốc, Tống Hồ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đồng tử bỗng nhiên chấn động, cước bộ sau lùi lại mấy bước, ngẩng đầu ánh mắt kinh hãi địa nhìn về phía trước, ngươi. Ngươi là ai? Tống Thi Nhân tay hướng về cổ họng chỗ một trảo, trong nháy mắt kéo tiếp theo tấm mặt nạ da người, lộ ra một trương Tống Hồ chưa bao giờ thấy qua mặt. Chính là Huyễn Hồ. Thế nào? Đây chính là ta hao phí một tháng thời gian, mới chế tác được mặt nạ da người, đúng, trừ cha ngươi, còn có ngươi nha. Huyễn Hồ tay vừa lộn, mặt khác một tấm mặt nạ da người xuất hiện, trực tiếp mang phía dưới, cái này một chốc, rõ ràng là một cái khác Tống Hồ đứng ở trước mặt mình. Xuất thần nhập hóa mặt nạ da người thuật dịch dung. Chỉ tiếc, lại dùng tại tà đồ bên trong. Ngươi. Tống Hồ khuôn mặt đã là hoảng sợ thất sắc, vừa định vung lên trong tay thanh long yển nguyệt đao, cái này một chốc, toàn thân lại truyền đến một loại cảm giác bất lực cảm giác, trong chốc lát cảm giác trước mắt thiên địa đều tại giao thoa càng biến đổi, trời đất quay cuồng lên, vừa mới cái kia chiếc lọ. Tống Hồ hai mắt tối đen, bịch ngã trên mặt đất. Ngươi là ai? Nhanh cứu trại chủ. Lúc này, cái kia mấy tên tinh nhuệ thân binh gào thét lớn xông đi lên, vũ khí hướng về Huyễn Hồ chào hỏi, sắc bén vô cùng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Huyễn Hồ khóe miệng vung lên một vệt nụ cười quỷ dị, chỉ một thoáng, mảnh này lùm cây bốn phía, mấy đạo giống như u linh áo đen bóng người xông tới, chủy thủ trong tay lóe ra hào quang màu tím, rõ ràng bôi trét lấy kịch độc, trong nháy mắt xuất thủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế công hướng cái kia gần 10 tên Tống Hồ thân binh. Từng cái ra sức điện ngăn cản, nhưng đối phương thế công quá mức mãnh liệt, trong nháy mắt thì có mấy tên thân binh đổ vào vũng máu bên trong. Nhất đao phong hầu. Vô hình sát cơ tại lan tràn. Rất nhanh, gần 10 tên thân binh lần lượt ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, mất đi sinh mệnh khí tức. Cái kia mấy tên màu đen giống như u linh bóng người, trong tay tử sắc dao găm, đều dường như xoa một tầng đỏ như máu ánh sáng, lộ ra làm cho người cảm giác rét lạnh vô cùng khí tức. Chỉ là một cái miêu trại chi lực, lại làm sao có thể chống lại được huyết băng thâm uyên u linh sát thủ công kích. Huyễn Hồ cười lạnh một tiếng, tiến lên hai bước, dưới chân hắn, là hôn mê bất tỉnh Tống Hồ. Sưu. Lúc này, một tên u linh sát thủ lách mình mà đến, xuất hiện tại Huyễn Hồ trước người, khuôn mặt không có nửa điểm sinh cơ, phản phất là vì giết người mà sinh, chủy thủ trong tay vung lên, đâm thẳng mà rơi. Dao găm hàng quang chướng mắt. Chờ một chút. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, rõ ràng là Huyễn Hồ xuất thủ ngăn lại. U linh sát thủ chủy thủ trong tay mãnh liệt ngừng lại, khoảng cách Tống Hồ mi tâm đã không đủ một cm, gió lạnh dường như đều muốn đem hắn mi tâm da cắt vỡ, u linh sát thủ ngẩng đầu, mang theo nghi vấn nhìn lấy Huyễn Hồ. Gia hỏa này, dù sao cũng là độc nam miêu trại trại chủ. Dạng này giết hắn, chẳng phải là lãng phí hắn giá trị. Huyễn Hồ lãnh đạm nói ra, trước đem hắn mang đi, có lẽ lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể đưa đến tác dụng. Huyễn Hồ khoát tay chặn lại, đem nơi này đều dọn dẹp sạch sẽ, nhớ lấy không nên để lại phía dưới bất luận cái gì một chút dấu vết, sau đó. Các ngươi liền dẫn hắn đi. Chuyện còn lại, không dùng các ngươi đi làm. Huyễn Hồ khóe miệng phát họa lên một vệt chờ mong vẻ cười lạnh, cúi thân đi xuống, đem trong hôn mê Tống Hồ một tay bắt lại, hướng đi rừng cây, rất nhanh, làm hắn một lần nữa đi tới thời điểm. Trên thân đã thay đổi Tống Hồ y phục, mà hắn nguyên bản y phục thì tùy tiện mà chụp vào Tống Hồ trên thân, chợt nhìn sang, đeo lên mặt nạ da người Huyễn Hồ, thật cùng Tống Hồ không có khác gì. Loại này được trời ưu ái thần kỳ bản lĩnh, thật là khiến người quá mức nhìn thấy mà giật mình. Hiện trường đã thanh lý hoàn tất, Mấy tên u linh sát thủ xách theo Tống Hồ bóng người cực nhanh nhoáng một cái chớp động, biến mất tại Huyễn Hồ giữa tầm mắt. Huyễn Hồ khuôn mặt lộ ra nụ cười, đi qua theo trên mặt đất nhặt lên Thanh Long Yển Nguyệt đao, đùa nghịch hai lần về sau, chợt nghênh ngang địa hướng trên núi đi lên. Một đường lên gặp không ít Tuần Sơn đệ tử, gặp Tống Hồ một người đi lên, trong tay còn cầm lấy cái kia mang tính tiêu chí Thanh Long Yển Nguyệt đao, nhao nhao hướng hắn chào hỏi, cũng không có phát giác trước mắt cái này một cái trại chủ có bất kỳ khác thường gì chỗ. Huyễn Hồ một đường thẳng lên, rất nhanh liền tiến vào Độc Nam Miêu trại bên trong, hắn cũng sớm đã tìm phục tại cái này trăm dặm thập phương miêu cương bên trong, đối các nơi miêu trại địa thế đều như lòng bàn tay, riêng là Độc Nam Miêu trại, càng là trọng điểm khảo sát địa phương, không đơn thuần là địa thế, còn có Độc Nam Miêu trại bên trong Tống gia các cái nhân vật trọng yếu, Huyễn Hồ đều rõ ràng. Mà lại, bây giờ hắn mang theo mặt nạ da người, càng là đã sớm sớm chuẩn bị tốt. Tống Hồ bước dài tiến Tống gia phòng lớn, trong đại sảnh, Tống Thi Nhân chính đang ngồi, cha. Tống Hồ đi qua. Nghe tiếng, Tống Thi Nhân đứng lên, có cái gì tân tiến phát triển? Tống Hồ lắc đầu, Đỉnh Đạt đi đến một bên, rót một ly nước uống vào đi, ngay sau đó mở miệng cười nói ra, bọn họ hôm nay phái tới 8 người cũng đã toàn quân bị diệt, trong thời gian ngắn, lại thế nào dám còn phái ra hắn cử động? Huống chi, chúng ta bây giờ đã bố trí xuống Thiên La Địa Võng, chỉ cần bọn họ dám xuất hiện nữa, chúng ta liền có thể lại đem bọn hắn diệt. Huyễn Hồ học Tống nói bừa giọng nói, ngược lại là có mấy phần giống như đúc. Tống Thi Nhân không nghe ra cái gì chỗ khác biệt, lắc đầu, một lần nữa ngồi, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Huyễn Hồ đứng ở một bên, vô cùng bảo trì bình thản, cũng là đang nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mặt trời lặn phía tây, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Trong đại sảnh, bốn bóng người cất bước đi tới. Chết đói, có thể ăn cơm sao? Tống Bàng lập tức ôm cái bụng không kịp chờ đợi quát to lên. Ồn ào. Tống Thi Nhân mở to mắt, thì bốn người các ngươi trở về đi. Đúng, đại ca, Ngũ Đệ cùng Lục Đệ ở phía trên bảo vệ, chúng ta sau khi ăn xong liền đi tới đổi bọn họ xuống tới. Tống Giai gấp vội mở miệng. Lúc này, trong đại sảnh chết, mấy người cũng cất bước đi tới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tống Đại Huỳnh vịn đồ bà lão, một bên thì là La Phong. Huyễn Hồ đôi mắt mở ra, mặt không đổi sắc nhìn về phía La Phong, hắn nhìn qua La Phong ảnh chụp, tự nhiên liếc một chút nhận ra. Ngươi có thể rốt cục đi ra à? Huyễn Hồ nội tâm thầm nghĩ một tiếng, lúc này đứng lên, khuôn mặt toát ra nụ cười, tất cả mọi người trở về à, đi một chút, ăn cơm đi ăn cơm, hôm nay tuần tra hơn nửa ngày, ta cũng là đói đến hốt hoảng à. Mọi người hướng đi nhà hàng phương hướng, nhào nhào an vị. Huyễn Hồ trước tiên cầm lấy một cái bát, đi đến một nồi canh trước, xới một bát canh đồng thời, ngón tay lặng lẽ bắn ra, chỉ một thoáng, bột màu trắng dung nhập trong canh. Ta thì không chờ các ngươi, ta trước uống canh. Huyễn Hồ vừa đi vừa uống một ngụm, ngay sau đó tán thưởng lên, không tệ, hôm nay canh mùi vị thật thơm a. Tổ nải nải, ta cho ngươi đựng canh. Tống Đại Huỳnh cầm lên một cái bát. Rất nhanh, cơ hồ tại chỗ tất cả mọi người đều ăn canh. Đều không ngoại lệ. Hết thảy thuận lợi. Huyễn Hồ khóe miệng vung lên một vệt lạnh buốt nụ cười. Nhị ca, xem ra ta hôm nay đứng quá lâu, làm sao hiện tại có chút choáng đầu. Đột nhiên, Tống Hữu đầu lắc một chút, tự hồ có chút ngồi không yên mở ra miệng. Ngươi cái này sợ hàng. Tống Bàng khinh bỉ một tiếng, thân thể nhưng cũng đột nhiên lắc một chút, cảm giác trước mắt đồ ăn phản phất tại loạn chiến lên, gấp vội vàng che đầu, không đúng, đầu ta cũng choáng. Cái này một chốc, đồ bà lão dường như ý thức được chuyện gì đây, bỗng nhiên lên, mọi người cẩn thận, cơm này đồ ăn có độc. Vừa nói xong, Mã Như Thúy khuôn mặt đại biến, vô ý thức đứng lên, vô cùng nóng nảy, bối rối thất thố, không biết a. Cơm này đồ ăn chính là nàng chuẩn bị, nhưng mà một sát na này, lời nói còn không có rơi, Mã Như Thúy cũng đã choáng đầu đã hôn mê. Tống Đại Huỳnh cũng theo sát hai mắt tối đen, gục xuống bàn. Không tốt. Tống Thi Nhân khuôn mặt đại biến, lập tức ngồi xếp bằng, vận khí trừ độc. Trong chớp mắt, một cổ sắc bén chưởng phong bỗng nhiên đập tới, chính đánh trúng Tống Thi Nhân sau lưng. Bất ngờ không đề phòng, Tống Thi Nhân cuồng phúng một ngụm máu tươi, thân thể oanh ngã trên mặt đất. Gia gia. Tống Bàng cố nén thân thể không thoải mái, nghẹn ngào quát to lên, đồng thời đôi mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy Huyễn Hồ. Cha, ngươi, ngươi đang làm gì? Ha ha. Lúc này, Huyễn Hồ đứng lên, tiện tay liền đem trên mặt mặt nạ da người kéo, lộ ra bộ mặt thật sự, khuôn mặt dữ tợn cười rộ lên, độc nam miêu trại Tống gia, so ta tưởng tượng bên trong, càng thêm không chịu nổi một kích a. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người khuôn mặt tất cả đều đại biến. Huyễn Hồ ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Phong, toát ra ý vị thâm trường rét lạnh nụ cười. La Phong, chúng ta Thiên Huyền Tán, ngươi chính là có vô cùng lớn bản sự, cũng vô pháp lại thi triển ra tới. Vẫn là ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Nghe vậy, La Phong khuôn mặt biến đổi, mãnh liệt đứng lên, đột nhiên lại thân thể nhoáng một cái, dường như không cách nào khống chế, lại vô lực địa ngồi xuống, bất quá, hắn cũng không có hôn mê, mà chính là sắc mặt trắng bệch địa cường được chống đỡ lấy, nhìn chằm chằm Huyễn Hồ. Hưu! Hưu! Hưu! Lúc này, bỗng nhiên, một trận dày đặc ngân châm hướng về Huyễn Hồ vung đánh mà đi. Hư! Huyễn Hồ đã sớm chuẩn bị, cánh tay vung lên, ống tay áo cuốn lên một đạo cuồng phong, trực tiếp liền đem cái này một chút ngân châm ngăn cản lại tới. Lão thái bà, nếu như ngươi còn nghĩ qua ngày mai sinh nhật, như vậy, thì cho ta ngoan ngoãn địa đợi. Huyễn Hồ híp mắt cười nhìn qua đồ bà lão. Huyễn Hồ khóe miệng toát ra rét lạnh nụ cười, nhìn qua đồ bà lão. Luận thực lực cảnh giới, Huyễn Hồ chưa hẳn hơn được đồ bà lão. Thế nhưng là, Huyễn Hồ độc môn tuyệt kỹ là thuật dịch dung cùng hạ độc. Nương tựa theo chiếc này đại tuyệt kỹ, không biết có bao nhiêu thực lực thắng qua Huyễn Hồ người, cắm trong tay hắn. Đồ bà lão cũng là dùng độc cao thủ, có thể huyễn cáo Thiên Huyền Tán, vô sắc vô vị, dung nhập trong súp căn bản không có bất luận cái gì một chút khác thường, sau khi ăn vào, thực lực yếu một điểm, như là Tống Đại Huỳnh hạng người, rất nhanh liền đã hôn mê. Tống bàn mấy người cũng sau đó bịch ngã trên mặt đất. Trên bàn cơm, còn duy trì thanh tỉnh người, chỉ có đồ bà lão, Tống Thiên Nhân, cùng La Phong. Đương nhiên, còn có đầu độc người, Huyễn Hồ. Đồ bà lão đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Huyễn Hồ, đồng thời trong bóng tối địa vận khí bức độc, ngươi đến cùng là ai? Tông nhi ta Tống Hồ, hiện tại ở đâu? Lão thái bà tính khí đã vậy còn quá lớn. Huyễn Hồ híp mắt cười rộ lên, từ âm thanh nói, ngươi giọng điệu như vậy nói chuyện với ta, ta có thể không dám hứa chắc, ngươi có thể sống lâu trăm tuổi à? Ngày mai, cũng là đồ bà lão trăm tuổi đại thọ, Huyễn Hồ một câu nói kia, tự nhiên tràn ngập trào phúng mùi vị. Đồ bà lão đôi mắt lửa giận phun trào, mà giờ khắc này, nội tâm lại càng phát ra lo lắng chấn kinh, chính mình đối độc giải có thể nói đến cực cao cấp độ, có thể giờ phút này từ trong thân thể độc, lại quỷ dị vô cùng, trực tiếp khắc chế chính mình nội lực, để cho mình không cách nào tự nhiên địa vận khí liệu thương tổn, chớ nói chi là xuất thủ đối phó trước mắt người này. Các ngươi hai cái lão gia hỏa, thì không nên uổng phí tâm cơ. Huyễn Hồ híp mắt cười rộ lên, ta Huyễn Hồ Thiên Huyền Tán nếu là dễ dàng như vậy bị phá giải, cái kia, chẳng phải là bạc đãi Huyễn Hồ hai chữ. Huyễn Hồ. Cái này một chốc, Tống Thiên Nhân đồng tử bỗng nhiên hoảng sợ kinh hãi, ngươi là Huyễn Hồ tà ma. Ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Huyễn Hồ tà ma, ta Tống gia từ trước đến nay cùng ngươi không oán không cừu, vì cái gì hôm nay vô duyên vô cớ, đối với ta Tống gia, phía dưới này nặng tay. Đồ bà lão trong lòng lo lắng, có thể giờ phút này cũng chỉ có thể tận lực địa nói chuyện với Huyễn Hồ, trì hoãn thời gian, nàng căn bản không biết Huyễn Hồ muốn làm cái gì. Không sai, Tống gia, xác thực cùng ta không oán không cừu, chỉ bất quá. Các ngươi quá không biết tốt xấu, vậy mà bá chiếm một bức tượng thần không thể buông tay. Huyễn Hồ híp mắt nhìn qua đồ bà lão, lão thái bà, ngươi thân thủ đem si vưu tượng thần giao cho ta, ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút, cho Tống gia các ngươi, lưu chút hương hỏa, thế nào? Ngươi. Đồ bà lão con ngươi hoảng sợ chấn động, là ai phái ngươi đến? Ngươi không cần hỏi quá nhiều, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ cân nhắc. Huyễn Hồ híp mắt cười nói một tiếng, chợt xoay mặt nhìn về phía một bên, La Phong, thật bất ngờ, ta vậy mà nhận biết ngươi đi. La Phong toàn thân đều tại rất nhỏ địa rung động, phản phất tại nhẫn thụ lấy cực nặng thống khổ, bờ môi đều trở nên màu xanh tím, nhìn qua Huyễn Hồ, không sai, ta theo chưa từng nghe qua cái gì Huyễn Hồ. Nhưng là, ngươi nhất định nghe qua, Khô Lâu Thâm Uyên. Huyễn Hồ mở miệng. Giờ khắc này, đồ bà lão bọn người khuôn mặt tất cả đều hoảng sợ đại biến. Ngươi là Khô Lâu Thâm Uyên người. Tống Thiên Nhân không khỏi hoảng sợ thốt ra, trong lòng không khỏi dâng lên một đạo ý lạnh, độc nam miêu trại, cùng Khô Lâu Thâm Uyên so sánh, đây chính là khác nhau một trời một vực. Cũng không phải. Huyễn Hồ lắc đầu, chợt chậm rãi vòng qua bàn ăn, từng bước một đi đến La Phong trước mặt, vì để ngươi cái chết rõ ràng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta mặc dù không phải tới từ Khô Lâu Thâm Uyên, có thể ta đến từ máu đá lạnh. Huyết Băng Thâm Uyên. Đồ Bà Lão chờ tâm thần người lại lần nữa kịch liệt chấn động. Đi chết đi. Huyễn Hồ không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp giơ tay, nhất chưởng hung hăng chụp về phía La Phong đỉnh đầu. Cái này một chốc, Đồ Bà Lão cùng Tống Thi Nhân đôi mắt gần như đồng thời toát ra một trận tuyệt vọng, không đành lòng địa nhắm mắt lại. Oanh. Một tiếng vang vọng. Hai người trong đầu gần như đồng thời toát ra một bức tranh, La Phong bị một chưởng này đánh huyết nhục văng tung tóe. Tiểu Phong, thật xin lỗi. Đồ Bà Lão tuyệt vọng thì thào mở miệng. Tổ nải nải, khách khí. Đồ Bà Lão bên tai truyền đến La Phong thanh âm. Nghe vậy, Đồ Bà Lão cùng Tống Thi Nhân trán gần như đồng thời chấn động, bỗng nhiên đồng thời mở to con mắt. Trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. La Phong đã đứng lên, thẳng tắp thân thể, nhìn không ra có bất kỳ một điểm không thoải mái, sắc mặt như thường. Mà Huyễn Hồ. Hai người ánh mắt trông đi qua, giờ phút này Huyễn Hồ ở phía xa dưới vách tường, khó khăn vịn vách tường đứng lên, trước mặt hắn, có một vũng máu tươi. Vừa mới điện quang kia chớp lóe ở giữa, La Phong đột nhiên xuất thủ, nhất quyền đem Huyễn Hồ đánh bay ra ngoài, thân thể bại bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nặng nề mà đụng ở trên vách tường, sau đó té ngã trên đất. Trợn mắt hốc mồm. Tiểu Phong, hắn, không có trúng độc. Đồ Bà Lão cùng Tống Thi Nhân nhìn lấy La Phong, ánh mắt lộ ra một trận khó có thể tin, chợt là cuồng hỉ, kích động không thôi. Tiểu Phong, ngươi không trúng độc. Quá tốt. Tống Thi Nhân kích động rống to, bỗng nhiên chỉ phía trước, nhanh bắt hắn lại, đừng cho hắn chạy. Lúc này, Huyễn Hồ đã cố nén thương thế trên người, hướng về cửa phương hướng lao ra. Hắn không biết La Phong vì cái gì không có trúng độc, có thể vô cùng rõ ràng lúc này tình thế, không có trúng độc La Ngọn Núi, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Nhưng mà, tốc độ của hắn lại không sánh bằng La Phong nhanh. Một tiếng kinh thiên động địa quyền phong chấn lên, truy kích hướng Huyễn Hồ sau lưng, dường như một cái cuồng báo phát ra gầm lên giận dữ. Né tránh không kịp. Oanh. Lại nhất quyền nặng nề mà oanh ra ngoài. Huyễn Hồ thân thể bay ra mấy mét, nặng nề mà té lăn trên đất, qua địa liên tiếp cuồng thổ mấy ngụm máu tươi, đợi hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên thời điểm, La Phong đã đi tới trước mặt hắn. Cái này một chốc, Huyễn Hồ trong lòng hoảng sợ kinh hãi, khuôn mặt thất sắc địa rống to, ngươi không có thể giết ta, ngươi như giết ta, Tống Hồ cũng mất mạng. Nghe vậy, La Phong dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống Huyễn Hồ, thanh âm băng lãnh, chậm rãi nói ra, ta Tống Bá Bá, hiện tại ở đâu? Huyễn Hồ chưa tỉnh hồn, thân thể vô ý thức đánh mấy cái giật mình, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ nhìn lấy La Phong, bất quá, gặp hắn dừng bước lại, Huyễn Hồ liền lập tức biết, trong tay mình thẻ đánh bạc hữu dụng, thân thể dừng một cái, Huyễn Hồ lập tức xóa sạch khóe miệng máu tươi, Tống Hồ, đã bị ta thủ hạ mang đi. Nếu như sau khi trời tối, ta không hề rời đi Độc Nam Miêu Trại lời nói, bọn họ liền sẽ giết Tống Hồ. Vừa nói xong, La Phong sau lưng Đồ Bà Lão cùng Tống Thi Nhân khuôn mặt không khỏi lại biến. Ngươi dám giết ta Hồ Nhi, Lão Phu thề, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tống Thi Nhân thanh âm dữ tợn điên cuồng địa đại hô lên âm thanh. Huyễn Hồ không để ý đến Tống Thi Nhân, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía La Phong. La Phong ánh mắt lãnh đạm vô cùng, chỉ Huyễn Hồ, từ âm thanh địa mở miệng nói ra, Thiên Huyền Tán Giải Dược, giao ra đi. Nghe vậy, Huyễn Hồ ánh mắt nhíu lại, thật sâu hô một hơi, từ âm thanh địa mở miệng nói ra, đợi ta an toàn về sau, ta tự sẽ giao ra Thiên Huyền Tán Giải Dược. Ngừng lại về sau, Huyễn Hồ tiếp theo cười lạnh nói ra, Miêu Trại tuy nhiên am hiểu dùng độc chi thuật, có thể ta cái này Thiên Huyền Tán, là tại Bách Độc Lão Tổ trong tay cầm tới. Luận độc, các ngươi Miêu Trại, so với Bách Độc Lão Tổ, còn kém một mảng lớn. Ta nghĩ, dù cho khiến các ngươi Độc Nam Miêu Trại am hiểu nhất dùng độc người, cũng tuyệt đối không giải được Thiên Huyền Tán. Đúng. Huyễn Hồ bổ sung một câu, Thiên Huyền Tán độc tính bắt đầu phát tác về sau, hội làm cho người cảm giác được trời đất quay cuồng, nội lực hơi kém sẽ trực tiếp đã hôn mê, thế nhưng là, đây cũng không phải là Thiên Huyền Tán cuối cùng dược hiệu. Trong vòng 3 canh giờ, nếu không có kịp thời ăn vào giải dược lời nói, trúng độc người trong hội lực đi ngược chiều, toàn thân kinh mạch phá nát mà chết. Huyễn Hồ đôi mắt tràn ngập nồng đậm uy hiếp khí tức mà nhìn xem La Phong. Ý tứ rất hiển nhiên. Vừa có Tống Hồ nơi tay, hay có trước mắt cái này mấy tên thân trúng thiên huyền tán kịch độc người nhà họ Tống, đối phương tuyệt đối không dám gây bất lợi cho chính mình. La Phong thần sắc trầm thấp lên, nhìn lấy Huyễn Hồ cái này một trương cực độ cần ăn đòn sắc mặt, La Phong vô ý thức trực tiếp níu lại hắn cổ áo đem hắn bắt lại, thần sắc lạnh lùng, ngươi tin hay không, như không giao ra thiên huyền tán giải dược, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hắn lập tức liền sẽ sống không bằng chết. Lúc này, đột nhiên, sau lưng Đồ Bà lão thanh âm lãnh đạm vang lên. Vừa nói xong, trong chốc lát, La Phong trong tay Huyễn Hồ khuôn mặt bỗng nhiên kịch liệt vô cùng bắt đầu vặn vẹo, cái trán gân xanh nổi lên, đột nhiên phát ra một tiếng điên cuồng thảm liệt trống to. Buông hắn ra. Đồ Bà lão âm thanh vang lên. La Phong lập tức buông tay ra, Huyễn Hồ thân thể bịch ngã trên mặt đất, toàn bộ thân hình cuộn thành một đoàn, toàn thân gân cốt tại ba ba địa rung động, da thịt thỉnh thoảng lại lóe ra thanh sắc quang mang, lộ ra vạn phần quỷ dị. A. Huyễn Hồ thân thể tại lạnh rung địa phát run, điên cuồng địa gào thét, hai tay càng là đang liều mạng gãi thân thể mình, mỗi khi xuất hiện thanh sắc quang mang địa phương, đều ngứa lạ vô cùng, rất nhanh, Huyễn Hồ thân thể, thậm chí khuôn mặt, đều vết máu loang lổ. Chuyện gì xảy ra? La Phong đồng tử không khỏi đột nhiên trợn to mấy phần. Hắn trúng ta phải huyết cổ. Đồ Bà lão thanh âm băng lãnh, cưỡng ép địa chống quải trượng đứng lên, sắc mặt tuy nhiên trắng xám, nhưng lại sát khí sắc bén, không sai, lão bà tử độc thuật, xác thực không sánh bằng Bách Độc lão tổ, nhưng là, ngươi tự hồ quên, miêu trại mạnh nhất độc thuật, là cổ. Nghe qua phải huyết cổ sao? Nó hội ở trên thân thể ngươi, nhưng phàm là có huyết dịch lưu động địa phương, càng không ngừng chui vào, lấy ngươi máu đến gửi nuôi nó thân thể. Mãi cho đến, dòng máu của ngươi, toàn bộ chảy khô mới thôi. Đồ Bà lão ngữ khí băng hàn địa cười lạnh, không qua ngươi yên tâm, ta cổ nhi không có như vậy tham ăn, ngươi lớn như vậy tướng tá, trên thân máu, đoán chừng đầy đủ nó hút một năm. À! Huyễn Hồ thanh âm vô cùng thê lương địa trống to, hai con ngươi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Đồ Bà lão. Miêu cương cổ thuật, hắn không phải là không có nghe qua, nhưng hắn hướng đến tự tin, không ai có thể đối với mình hạ cổ. Đồ Bà lão, một cái trúng độc thụ thương thân thế, nàng làm sao lại trên người mình hạ cổ? Sao lại thế? Nhìn trên mặt đất thống khổ đánh lăn tình huống bi thảm chồng chất Huyễn Hồ, La Phong đều không tự chủ được hít một hơi lãnh khí. Toàn thân lên một lớp da gà. Thật không hổ là độc nam miêu trại Đồ Bà lão, tại vừa mới loại kia tuyệt vọng chi cảnh, lại có thể thần không biết quỷ không hay đối Huyễn Hồ hạ cổ, nàng là làm sao phía dưới. La Phong cũng nhịn không được trong lòng đạp một chút, ánh mắt nhịn không được ngắm liếc một chút Tống Đại Huỳnh, còn tốt cùng với nàng quan hệ là trang, cưới cái dạng này lão bà thực sự quá nguy hiểm. Ước chừng 10 phút đồng hồ. Đối với Huyễn Hồ mà nói, không khác một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Ta giao ra giải dược. Huyễn Hồ thanh âm vô cùng thê lương, khó khăn kêu đi ra. Rất nhanh, La Phong phát hiện, Huyễn Hồ thân thể run rẩy từ từ bình phục lại, tại hắn thân thể bốn phía du tẩu thanh sắc quang mang, dường như trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyễn Hồ trên thân thê thảm đau đớn cảm giác cũng theo đó mà biến mất không thấy gì nữa, có thể giờ phút này, Huyễn Hồ thân thể lại giống như một cái huyết nhân, dữ tợn mà khủng bố. Giải dược đâu? La Phong vượt trước mấy bước, từ trên cao nhìn xuống Huyễn Hồ. Huyễn Hồ hai tay vết máu loang lổ, run rẩy thân thủ tiến vào trong ngực, xuất ra một cái bình nhỏ, tử sắc, ăn vào một khỏa, đều có thể giải thiên huyền tán chi độc. Giờ này khắc này, Huyễn Hồ nhìn lấy Đồ Bà lão ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn tuy nhiên ẩn núp tại miêu cương chi địa một đoạn thời gian rất dài, cũng kiến thức không dùng một phần nhỏ cổ chi thuật, có thể tối nay, thật để cho mình khó lòng phòng bị, cho đến hiện tại, Huyễn Hồ cũng không biết, Đồ Bà lão là làm sao đối với mình hạ cổ. Càng là như thế, càng làm cho người cảm thấy hoảng sợ, linh hồn đều run rẩy lên. La Phong đem cái bình nhận lấy, mở ra nhìn một chút, bên trong có xanh xanh đỏ đỏ không ít viên thuốc, mỗi một khỏa đều cực nhỏ, trộn lẫn các loại nhan sắc. Như không biết loại nào nhan sắc có thể giải thiên huyền tán chi độc, cho dù là tại Huyễn Hồ trên thân lục soát cái bình này, cũng rất khó giải độc. Để ta ăn trước đi. Đồ Bà lão khoát tay chặn lại. La Phong khẽ giật mình, vẫn là theo lời đem một khỏa tử sắc viên thuốc đưa tới. Đồ Bà lão cũng không phải là phải gấp lấy giải khai trên người mình thiên huyền tán chi độc, mà chính là nàng không tin được Huyễn Hồ. Cho nên muốn cái thứ nhất tự mình thí nghiệm thuốc. Sau lưng Tống Thi Nhân miệng há một chút, sau cùng chỉ có thể là cưỡng ép đem lời nói nuốt vào. Tại Tống gia, là đồ bà lão nói tính toán, hắn cũng là đưa ra muốn chính mình ăn trước, cũng sẽ không có kết quả gì, nói không chừng trấn tộc thần khí lại hội từ trên trời giáng xuống. Đồ bà lão đem cái này một khỏa tử sắc viên thuốc ăn vào về sau, lập tức tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Sau một lát, đồ bà lão hai con ngươi đột nhiên mở ra, một tia điện theo nàng đục ngầu trong hai con ngươi chợt lóe lên, đồng thời, một tiếng quát nhẹ, thân thể nhảy lên một cái. Đây là thật giải dược. Đồ bà lão quay người hướng La Phong mở miệng. Nghe vậy, Huyễn Hồ lập tức như là đang nịnh nọt cười khổ một tiếng, ta làm sao dám lừa gạt đồ lão tiền bối a. Đồ bà lão cười lạnh chầm chầm liếc một chút Huyễn Hồ, Huyễn Hồ cảm giác thân thể một con kia cổ dường như lại muốn động, lúc này không dám lên tiếng, thân thể run rẩy một chút. Rất nhanh, La Phong nhanh chóng đem giải dược để Tống Thi Nhân bọn người ăn vào, đồng thời, quan sát đến tất cả ân tình huống. Không ra một phút đồng hồ sau, vốn là Tống Bàn chờ mấy cái huynh đệ từ từ tỉnh lại, ngẩng đầu, thần sắc có chút mờ mịt, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao ăn cơm đều ngủ lấy? Tống Đại Huynh mẫu nữ cũng chậm rãi tỉnh lại, mọi người vận khí một lần, xác định thể nội độc đều đã giải trừ về sau, ánh mắt đều nhao nhao rơi vào Huyễn Hồ trên thân. Tốt ngươi chó tặc! Tống Bàn lửa giận trừng lớn địa tiến lên, hướng về Huyễn Hồ cũng là một chân, hạ độc cũng coi như, cũng dám giả mạo lão tử cha hắn. Ta dựa vào, ta cũng không thể nhẫn. Tống Hữu mấy cái huynh đệ cũng xông đi lên, loạn quyền chiêu hô Huyễn Hồ. Trong đại sảnh lại lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết âm, bất quá, so sánh phệ huyết cổ khủng bố thương tổn, Tống gia mấy cái huynh đệ loạn quyền đánh đến, đối với Huyễn Hồ mà nói, không khác ngứa, giờ phút này Huyễn Hồ tiếng kêu thảm thiết âm nhiều ít trộn lẫn một chút mức độ, hắn sợ mình kêu không đủ thảm, đối phương hội tức giận phải tiếp tục đánh nhau hắn. Tứ huynh đệ hung hăng phát tiết một hơi về sau, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm nằm sấp trên mặt đất máu me khắp người Huyễn Hồ. Ánh mắt không khỏi toát ra một trận hoảng sợ, may mắn có tổ nải nải về huyết cổ, bằng không lời nói, chúng ta độc nam miêu trại, tối nay chỉ sợ tiêu rồi gặp đại biến. Nếu như không là Tiểu Phong, tổ nải nải sợ cũng không dễ dàng như vậy đối cái này bị ổi Huyễn Hồ hạ cổ. Lúc này, đồ bà lão từ âm thanh địa mở miệng nói ra, tối nay, Tiểu Phong là chúng ta độc nam miêu trại đại ân nhân. Nghe vậy, mấy người ánh mắt tất cả đều bá bá bá địa rơi vào La Phong trên thân. Bao quát Huyễn Hồ, cũng có chút không cam lòng ngẩng đầu nhìn La Phong. Hắn rõ ràng tận mắt thấy La Phong uống xong canh, nhưng hắn làm sao không trúng thiên huyền tán độc. Quá không khoa học. Đồ bà lão cũng tò mò, bất quá, giờ phút này không phải hỏi thăm thời điểm, nàng ánh mắt bôi qua ngoan sắc, nhìn chầm chầm Huyễn Hồ, nói, ngươi đến cùng đem Tống Hồ, nhốt ở đâu. Nghe vậy, Huyễn Hồ sắc mặt biến đổi một chút, chợt cắn răng mở miệng, Tống Hồ cùng ta. Nhất mệnh đổi một mạng. Vừa nói xong, Tống gia bảy huynh đệ suýt nữa nhìn không được lại muốn xông lên đi bắt chuyện Huyễn Hồ, bất quá, trước tiên bị đồ bà lão ngăn cản. Đồ bà lão rõ ràng, Tống Hồ hiện tại là Huyễn Hồ trong tay cái cuối cùng thẻ đánh bạc, cho dù là để hắn tiếp nhận vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ, hắn cũng sẽ không dễ dàng giao ra Tống Hồ. Tống Hồ một phát ra, thì mang ý nghĩa tính mạng hắn, mất đi tất cả bảo hộ. Huyễn Hồ dạng này người, thế nhưng là phá lệ địa trân quý tính mạng mình. Vậy thì tốt, để cho các ngươi hạ nhân núi, chúng ta trao đổi. Đồ bà lão trầm giọng mở ra miệng. Huyễn Hồ đôi mắt nhìn lấy đồ bà lão, đôi mắt tinh mang hơi lóe lên, ngươi trước tiên cần phải đem trên người của ta phệ huyết cổ trừ bỏ. A. Lời còn chưa dứt, Huyễn Hồ trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến địa thê lương quát to lên, thể nội phệ huyết cổ lại bắt đầu động, chú ý tim đau thắt cơ hồ khiến Huyễn Hồ muốn đã hôn mê. Theo theo vô cùng thê lương kêu thảm, Huyễn Hồ thân thể nằm ở băng lãnh sàn nhà phía trên, âm thanh run rẩy kêu rên, tốt, ta đáp ứng, đáp ứng. Toàn thân toát ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Đồ bà lão hừ một tiếng, cánh tay vung lên, lạnh lùng nói, lão thân đã đáp ứng ngươi điều kiện trao đổi, đợi nhìn thấy ta Hồ Nhi không có việc gì, tự nhiên sẽ giải khai trên người ngươi phải huyết cổ. Ta đồ bà lão, một lời nói ra, tứ mã nan truy. Không sai. Ta tổ nải nải nói được thì làm được. Tống Đại Huỳnh cũng là rung động thanh âm mở ra miệng, chỉ bằng ngươi cái này đều lạng mệnh, không đáng cùng cha ta đánh đồng. Lập tức thông báo ngươi người, đến đây trao đổi. Ở chỗ này trao đổi, ta còn có thể đi ra độc nam miêu trại sao? Huyễn Hồ cố nén thống khổ, trầm giọng mở ra miệng, đôi mắt nhìn qua đồ bà lão, thần chân núi, 10 dặm lớn lên sườn núi phía trên. Có thể. Đồ bà lão không chút do dự trực tiếp điểm đầu, nàng cũng không dám đem Huyễn Hồ làm cho quá ác, chính như Tống Đại Huỳnh nói, Huyễn Hồ mệnh, ở trong mắt nàng, kém xa Tống Hồ mệnh trọng yếu. Bây giờ việc cấp bách là cứu ra Tống Hồ. Cho ta một cái điện thoại di động. Huyễn Hồ nhịn đau mở ra miệng. Tống Bàn đưa điện thoại di động ném đi qua, Huyễn Hồ nhặt lên, gọi điện thoại, âm thanh nhỏ bé, Tống Bàn thì đứng tại bên cạnh hắn có lòng muốn nghe lén, cũng vô pháp làm được. Móa, nói cái gì lời nói dối. Tống Bàn đạp Huyễn Hồ một chân liền đi mở. Huyễn Hồ tầm mắt chỗ sâu bôi qua một trận oán hận. Tối nay hắn tại Tống gia, tao ngộ trước đó chưa từng có nhục nhã. Hắn Huyễn Hồ, tốt xấu cũng là một cái thành danh đã lâu nhân vật. Năm đó võ đang phái tổ chức anh hùng hội đều không có đem chính mình dồn vào tử địa, tối nay, vậy mà lật thuyền trong mương, thua ở cái chính mình một mực không có để vào trong mắt miêu trại trong tay. Còn bị những thứ này chính mình ngày bình thường thậm chí không biết con mắt đi xem tiểu gia hỏa, nhất quyền nhất cước chiêu đãi. Huyễn Hồ quả thực muốn thổ huyết. Lão nhị, ngươi đi cầm một sợi dây thừng tới, đem người này trói lại. Lúc này đồ bà lão nhạc âm thanh địa phân phó, lão tam, ngươi thượng thần miếu một chuyến, nói cho bọn hắn nơi này phát sinh tình huống, để bọn hắn nhớ kỹ cẩn thận một chút, đem thần điện cửa lớn đóng lại, cẩn thận đề phòng, để phòng địch nhân đánh bất ngờ. Đồ bà lão ánh mắt đảo qua, còn lại người đều đợi ở nhà, Tiểu Phong cùng ta cùng đi là được. Tổ nải nải. Nghe vậy, Tống Đại Huỳnh quýnh lên, thì hai người các ngươi đi qua. Không được. Cái kia quá nguy hiểm, ai biết cái này Huyễn Hồ vừa mới gọi điện thoại thời điểm có hay không viện binh. Hắn nhưng là đến từ Thất Uyên Tà Môn, không thể khinh thị a. Cũng là bởi vì hắn đến từ Thất Uyên Tà Môn, mới không thể bên trong đối phương điều hổ ly sơn kế. La Phong lãnh đạm mở miệng nói ra, trao đổi con tin địa phương, khoảng cách thần sơn đã ngoài 10 dặm, rất khó cam đoan, bọn họ sẽ không ở chúng ta trao đổi con tin thời điểm, thừa cơ giết vào Độc Nam Miêu trại. Tổ nải nải ý tứ, chúng ta ra ngoài trao đổi con tin thời điểm, các ngươi lưu tại nơi này. Phải mật thiết lưu tâm hết thảy tình huống. Tiểu Phong nói đúng. Đồ bà lão ánh mắt mang theo tán thưởng địa nhìn một chút La Phong. Một khi trong nhà ra chuyện, các ngươi trước tiên thông báo, chúng ta có thể lập tức làm ra ứng biến. Chúng ta sau khi rời đi, tiến vào sơn trại tất cả giao lộ quan áp, toàn bộ khóa kỹ. Còn 10 dặm lớn lên sườn núi. Đồ bà lão khuôn mặt bôi qua một đạo tự tin quang mang, ta cùng Tiểu Phong liên thủ, bọn họ muốn đối phó chúng ta. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tống gia còn lại người nhìn nhau, cũng chỉ có thể dạng này. Gia hỏa này toàn thân như thế bẩn, để sư phụ đến mang hắn đi, chẳng phải là làm bẩn sư phụ tay. Lúc này, Tống Bàn đã đem Huyễn Hồ trói lại, thuận tay nhấc lên, nhếch miệng cười nói, ta thì phụ trách làm một người công nhân bốc vác, cùng các ngươi cùng đi. Nghe vậy, đồ bà lão mắt nhìn La Phong, cũng là gật gật đầu, đáp ứng. Tống gia còn lại người đôi mắt nhất thời nhao nhao nhìn về phía Tống Bàn, gia hỏa này lúc nào trở nên như thế cơ trí. Chẳng lẽ bởi vì bái tốt sư phụ? Ánh mắt tràn ngập oán niệm mà nhìn xem Tống Bàn càng là đắc ý cười rộ lên. Tống Bàn xách theo Huyễn Hồ, đồ bà lão cùng La Phong sóng vai nhanh chân rời đi Độc Nam Miêu trại. Thần sơn bên ngoài, 10 dặm lớn lên sườn núi. Giờ này khắc này, Thiên Thủy Miêu trại, một bộ áo đỏ bóng người. Đôi mắt lấp lóe qua một đạo vẻ ác lạnh. La Phong, thật đúng là cái đối thủ. Liền Huyễn Hồ, đều cắm trong tay hắn. Áo đỏ bóng người ánh mắt phun trào lấy phẫn nộ, vẻ không cam lòng. Sư phụ, chúng ta muốn làm thế nào? Lại Giang vội nói. Đem Tống Hồ áp tới. Áo đỏ bóng người chậm chậm địa mở miệng nói ra, bọn họ đã muốn trao đổi con tin, như vậy, liền trao đổi đi. Một cái chỉ là Độc Nam Miêu trại trại chủ, mạng hắn. Kém xa Huyễn Hồ đáng tiền. Huyễn Hồ đặc thù năng lực, có thể thay hắn xử lý quá nhiều chuyện. La Phong, xem ra, bổn tọa, muốn đích thân gặp một lần ngươi. Áo đỏ bóng người trên thân phun trào lấy một cổ hùng hậu dồi dào khí thế cường đại. Núi non trùng điệp đêm, gió lạnh gào thét, băng hàng như dao nhọn thấu xương. Lưu ý ta tín hiệu, một khi cứu trở về Huyễn Hồ, ngươi lập tức đem người giết đến tận thần sơn. Áo đỏ bóng người thanh âm dường như so gió lạnh lạnh hơn, chính bên trong La Phong suy đoán, bọn họ muốn nhân cơ hội này, xuống tay với Độc Nam Miêu trại, lại Giang ánh mắt áp chế không ở chờ mong, kích động, trọng trọng gật đầu về sau, quay người liền rời đi, đồng thời mang theo một chi U Linh sát thủ, tan biến tại cảnh ban đêm bên trong. Có sư phụ U Linh sát thủ cùng Thiên Thủy Miêu trại các dũng sĩ, Độc Nam Miêu trại Miêu Cương chính thống địa vị, tối nay sau đó, nhất định muốn trở thành lịch sử. Lại Giang ánh mắt tràn ngập chờ mong thần sắc, bên tai truyền đến tiếng gió vung vút, xuất lĩnh rất nhiều bóng người, một đường chạy lướt qua hướng Độc Nam Miêu trại. Thần chân núi 10 dặm, cảnh ban đêm lớn lên sườn núi, chu vi rậm rạp bẫy rập chông gai. Áo đỏ bóng người, chính là Huyết Băng Thâm Uyên hộ pháp trưởng lão một trong, tên hiệu Huyết Y, một thân huyết y, không biết dính vào nhiều ít võ giả máu tươi, tước đoạt nhiều ít nói sinh mệnh. Giờ này khắc này, Huyết Y hộ pháp thần sắc lạnh lùng như tuyết, đứng tại lớn lên sườn núi đỉnh cao nhất, đôi mắt nhìn xa liếc đi. Phía sau hắn, hơn 10 tên U Linh sát thủ xếp thành một hàng, tất cả đều che mặt, dường như nắm giữ đều là sống trong bóng tối U Linh, bọn họ trong đôi mắt chỉ có một chữ, giết. Tràn ngập sát cơ lấy 10 dặm lớn lên sườn núi. Lớn nhất tới gần Huyết Y hộ pháp một bên, một tên U Linh sát thủ, áp lấy cả người cao 1m9 nam tử khôi ngô, toàn thân bị thô dày dây thừng buộc chặt, đâu ra từng đạo vết máu, thân thể cho dù muốn giãy giụa, cũng không thể nào làm được. Tống Hồ đã tại trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình đã rơi vào Thiên Thủy Miêu trại trong tay, trong lòng là đã hận vừa giận, có thể nhưng không có biện pháp gì. Các ngươi đám này vô sĩ tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh lời nói quang minh chính đại đánh với ta một trận. Tống Hồ hét lớn một tiếng. Huyết Y hộ pháp thần sắc đạm mạc, cho ta phong bế miệng hắn. Nhất quyền đối diện oanh đến, đánh vào Tống Hồ ngoài miệng, nhất thời để Tống Hồ đau đến nước mắt chảy ròng, vừa định há mồm chửi ầm lên, miệng đã bị đậy lại. Không thể nào phản kháng. Tống Hồ đôi mắt tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm Huyết Y hộ pháp bóng lưng, trong lòng đồng thời còn phủ đầy chấn kinh, ở trên trời nước Miêu trại, hắn tận mắt nhìn thấy Lại Giang đối với người này cung kính vô cùng. Xem ra, những năm này Thiên Thủy Miêu trại hoành không cuộc khởi, sau lưng, chỉ sợ thiếu không thần bí nhân này trong bóng tối tương trợ. Riêng là những thứ này U Linh sát thủ thực lực, càng làm cho Tống Hồ cảm giác được kinh hãi. Trăm dặm thập phương Miêu Cương chi địa, tuyệt đối không có cái nào Miêu trại nắm giữ phần này thực lực. Tới. Lúc này, Huyết Y hộ pháp thanh âm lãnh đạm vang lên, ánh mắt lạnh lùng nhíu lại, nhìn chằm chằm nơi xa, đôi mắt lại là trong nháy mắt bôi qua một đạo vẻ kinh ngạc. Độc Nam Miêu trại, vậy mà vẻn vẹn phái ra 3 người. Huyết Y hộ pháp sắc mặt nhẹ bình tĩnh, cái này vượt quá hắn dự liệu. Hắn vốn cho rằng, lần này 10 dặm lớn lên sườn núi ước hẹn, đối phương cho dù không dốc toàn bộ lực lượng, cũng sẽ cực độ coi trọng, bởi như vậy, Lại Giang liền có thể thừa dịp cơ hội. Hiện tại xem ra, bây giờ Độc Nam Sơn trại, còn có một phần không tầm thường chiến đấu lực, chỉ sợ, Lại Giang muốn giết tới, cũng không dễ dàng. Huyết Y hộ pháp chần chờ thời điểm, phía trước mấy người, đã chậm rãi đi tới. Trông thấy Huyễn Hồ trong tích tắc, Huyết Y hộ pháp sắc mặt càng là không khỏi đại biến, đồng tử bỗng nhiên trợn to mấy phần, thật độc ác thủ đoạn. Huyết Y hộ pháp đôi mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, giờ này khắc này, Huyễn Hồ cơ hồ toàn thân đều là máu, chợt nhìn phản phất như là chính mình mặc một bộ máu phục màu đỏ. Hộ pháp, cứu ta a! Huyễn Hồ nhìn đến Huyết Y hộ pháp, giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, cao giọng hô kêu lên, ta bên trong bọn họ phệ huyết cổ. Phệ huyết cổ. Huyết Y hộ pháp đồng tử đột nhiên chấn động, trong lòng thầm quất một cổ khí lạnh, đôi mắt đã nhìn về phía Đồ Bà lão, Miêu Cương Độc lão bà, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đồ Bà lão chống quải trượng, đục ngầu đôi mắt nhìn qua Huyết Y hộ pháp, đáng tiếc, đối với ẩn núp trong góc tà ma, ta một cái cũng không biết. Ha ha. Huyết Y hộ pháp ngửa đầu cười to, nheo cặp mắt lại, dù sao ngươi cũng nhanh vào đất vàng, không biết bổn tọa tục danh, không quan trọng. Nói, Huyết Y hộ pháp ánh mắt lại liếc nhìn một bên La Phong, ngơ ngác, chợt cười nói, Bạch Vân Sơn phía trên, khuất nhục hồng phấn thập tam ma thiếu niên anh hùng La Phong, đáng tiếc a, nếu như ngươi nguyện ý ta thất uyên tà môn, nhất định là tiền đồ vô lượng. Ngươi nói nhảm nhiều quá. La Phong lông mi nhếch lên, thả người đi. Hưu. Huyết Y hộ pháp khoát tay chặn lại, bên cạnh thân một tên U Linh sát thủ, dao găm lóe lên, trực tiếp đến lấy Tống Hồ cổ họng. Không muốn. Tống Bàn cơ hồ vô ý thức hô to lên. Chớ khẩn trương. Huyết Y hộ pháp cười rộ lên, Độc lão bà, ngươi cổ rất trân quý, ta thủ hạ thật sự là không chịu đựng nổi a. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe vậy, Đồ Bà Lão đục ngầu hai con ngươi lãnh mang lấp lóe một chút, chợt cười một tiếng, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thanh âm quái dị, như là chung cổ vang vọng, quanh quẩn trong đêm tối. Trong chớp nhoáng này, bị Tống Bàn nắm lấy Huyễn Hồ toàn thân co rút địa co quắp, trên trán gân xanh nổi lên, thống khổ kêu rên mấy tiếng về sau, cổ họng đột nhiên có dị vật phun trào, bỗng nhiên, đột nhiên địa một cái miệng, một đạo kim sắc đường nét bắn ra. Trong nháy mắt liền biến mất không? Còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão thân giữ lời nói. Đồ Bà Lão cất giọng hướng Huyết Y hộ pháp trầm giọng nói ra, thay người đi. Lời nói hạ xuống, La Phong đi lên, một tay đem Huyễn Hồ nhấc lên, từng bước đi lên phía trước. Ánh mắt nhìn ngang phía trước, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Phía trước, Huyết Y hộ pháp khoát tay chặn lại, một tên U Linh sát thủ lập tức áp lấy Tống Hồ đối diện đi qua. Hai bóng người, càng ngày càng gần. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm, bầu không khí dường như trong nháy mắt cứng lại giống như. Cái kia phụ trách áp lấy Tống Hồ U Linh sát thủ, đồng dạng là mặt không biểu tình. Bọn họ đều là trong trăm có một tử sĩ, mặc kệ chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ, đều ôm lòng quyết muốn chết. Một bên đi lên phía trước, trong đầu một bên vang trở lại Huyết Y hộ pháp nói tới. Đợi trao đổi con tin, Huyễn Hồ thoát thân thời điểm, lập tức đánh giết Tống Hồ, sau đó dây dưa đến cùng La Phong, cho Huyễn Hồ tranh thủ cơ hội bỏ trốn. Gần, gần. Huyết Y hộ pháp đôi mắt cũng không khỏi gắt gao nhìn thẳng, ở sâu trong nội tâm một đạo lạnh âm thanh hung dữ âm đang gầm thét lấy, chưa từng có bất kỳ một cái nào võ giả, rơi vào U Linh sát thủ tay về sau, có thể bình an trở lại. Bởi vì U Linh sát thủ, dù là không tiếc đồng quy vu tận, cũng muốn đem đối phương dồn vào tử địa. Mười dặm lớn lên sườn núi gió lạnh dường như đã tỉnh lại. Bốn bóng người gặp gỡ. La Phong ánh mắt nhìn liếc một chút Tống Hồ, nhìn qua cái kia đến tại Tống Hồ cổ họng chỗ băng lãnh dao găm, chỉ phải tùy thời nhẹ nhàng nhất động, liền có thể cắt đi Tống Hồ tánh mạng. Thả người đi. La Phong nhạt âm thanh mở ra miệng. U Linh sát thủ ánh mắt đồng dạng bình tĩnh vô cùng, ngươi trước thả Huyễn Hồ. Vậy thì tốt. Ta đếm ba lần, cùng một chỗ buông tay. La Phong nghiêm túc mở miệng. Được. U Linh sát thủ gật gật đầu, trong lòng không khỏi thầm hừ một chút, thật sự là ngây thơ. Đồng thời, U Linh sát thủ càng là không khỏi ngầm cười nhạt một chút. Một. La Phong thanh âm lúc này đã vang lên, U Linh sát thủ đôi mắt nhất thời chuyên chú lên, ba tiếng sau đó, chỉ cần La Phong buông ra Huyễn Hồ, chính mình liền giết chết Tống Hồ. Đúng. La Phong đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy U Linh sát thủ, ngươi sẽ không phải không tuân quy củ, ba tiếng về sau, ta thả Huyễn Hồ, ngươi lại không thả Tống Hồ. U Linh sát thủ nguyên bản kéo căng tâm cái này một cái chớp mắt bị kích phá, nhìn không được lạnh lùng chầm chầm liếc một chút La Phong, ta không biết cầm Huyễn Hồ tánh mạng đến nói đùa. Vậy là tốt rồi. La Phong buông lỏng một hơi, nghiêm nghị nói, vậy ta liền bắt đầu đếm. Hít sâu. Một. La Phong ngẫm lại, nhìn không được lại dừng một cái, làm người nhất định muốn giảng thành tính A. Giờ khắc này, không chỉ là U Linh sát thủ, thân thể làm con tin Huyễn Hồ cùng Tống Hồ đều nhanh muốn bị ép điên. Mẹ nó, có thể hay không đừng lão đánh gãy A, dạng này rất đáng sợ. Ngươi đến cùng muốn hay không trao đổi con tin? U Linh sát thủ gần như là mang theo nộ hống. Được, ta thì tin tưởng ngươi một lần. La Phong lúc này nghiêm túc nhìn lấy Tống Hồ. Tống bá bá, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa Long Hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Chúng ta thì thu được một cái đi, ba tiếng sau đó, ta thả Huyễn Hồ, nếu như hắn không có thả ngươi lời nói, đó chính là hắn thành tín giết chết ngươi, ta sẽ thật tốt đợi con gái của ngươi. Nếu như không phải miệng bị đồ vật đậy lại, Tống Hồ chỉ sợ đã hận không thể muốn La Phong cút đi. Ánh mắt mang theo cầu cứu nhìn về phía Đồ Bà Lão, nãi nãi a. Thế nào để cái này tra tấn người ta băng tới trao đổi con tin? Cùng sát thủ giảng thành tín. Tống Hồ làm sao cảm giác cổ họng mình đã có lưỡi đao bôi qua ý lạnh. Tới đi. Mọi người thời gian đều rất quý giá. La Phong đột nhiên rung động thanh âm mở ra miệng vừa quát, sau đó mục đích quan nhìn chầm chầm cái kia U Linh sát thủ. Một. Cái này một chốc, U Linh sát thủ gần như vô ý thức biểu thị không nhìn La Phong. Có trời mới biết gia hỏa này có phải hay không lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì mà dừng lại. Nếu như không phải Huyễn Hồ ngay tại trong tay đối phương, cái kia U Linh sát thủ thật nghĩ giết Tống Hồ về sau, xông đi lên cùng La Phong liều mạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại La Phong một cái, nhất chữ hạ xuống, điện quang chớp lóe ở giữa, một bóng người lại là động. Giống như một đạo lưu quang xông ra. Nhanh như tia chớp. Giữa hai người khoảng cách vốn là không xa, U Linh sát thủ căn bản không nghĩ tới, cái này một mực nhấn mạnh làm người muốn giãn thành tín gia hỏa, vậy mà đột nhiên hô một tiếng, nhất sau thì động thủ. Nói tốt đến ba tiếng đâu. Trong chớp nhoáng này, U Linh sát thủ trong đầu chỉ toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta mẹ nó quá ngây thơ. Oanh. Ngắn ngủi trong nháy mắt, cái kia U Linh sát thủ chủy thủ trong tay đã rơi vào La Phong trong tay, cùng lúc, bị nhất quyền đánh bay 4-5 mét, trùng điệp ngã trên mặt đất, nôn mấy cái miệng lão huyết, ngẩng đầu nhìn La Phong, toàn thân đều đang run rẩy, ngươi thật vô sỉ. Trực tiếp hai mắt tối đen, tức giận đến đã hôn mê. Đi mau. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang chớp lóe ở giữa, đợi huyết y hồ pháp kịp phản ứng lúc đợi, La Phong đã cứu ra Tống Hồ, thế nhưng là, huyễn hồ còn ở bên kia. Huyết y hộ pháp bóng người trong nháy mắt bạo lướt xông lên, đồng thời phát ra hét lớn một tiếng. Cơ hồ vô ý thức, huyễn hồ hướng về phía trước bỗng nhiên lăn đi. Lui ra. La Phong đôi mắt một chằm chằm Tống Hồ, trở tay đem hắn quăng về phía tống bàn bên kia, cùng lúc, chủy thủ trong tay màu tím lóe lên, cần làm phi đao chi dụng, đâm về mặt đất đánh lăn thân ảnh kia, một tiếng hét thảm. Huyễn hồ bóng người tại mặt đất núi bởi vì quán tính lộn mấy vòng về sau, liền không nhúc nhích. Hồ! Lúc này, huyết y hộ pháp chưởng ảnh đã tới. La Phong không có trốn tránh, giơ tay song quyền nghênh kích thẳng lên, oanh một tiếng vang vọng mà lên. La Phong mượn lực lui lại một khoảng cách, rơi vào Tống Hồ bên cạnh, lúc này Tống bạn đã xông đi lên giải khai Tống Hồ trên thân cột dây thừng. Tống bá bá, ngươi không sao chứ? La Phong trầm giọng mở ra miệng. Tống Hồ trừng La Phong liếc một chút, ta đương nhiên không có việc gì, có thể. Tiểu Phong, ngươi làm sao có thể không tuân thủ thành tín a? Tống Hồ tự hồ có chút trách cứ, chúng ta hành tẩu giang hồ, coi trọng nhất, cũng là một cái tin chữ. Bên tai dường như vang lên ong ong lên, La Phong có loại đem Tống Hồ một lần nữa trói gô cho huyết y hộ pháp đưa trở về xúc động. Bà nội ngươi, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Bớt nói nhảm, chuẩn bị ứng chiến. Lúc này, đồ bà lão thanh âm nhanh chóng vang lên. Phía trước, mười mấy tên u linh sát thủ, huy động chủy thủ trong tay mãnh liệt xông lại. Cẩn thận, trong tay bọn họ dao găm bôi trét lấy kịch độc, kiến huyết phong hầu. La Phong nhắc nhở một tiếng. Sư phụ thật lợi hại, cái này đều có thể nhìn thấu. Tống bàn quỳ bái. La Phong nhìn một chút nơi xa nằm trên mặt đất đã không có không một chút sinh cơ khí tức huyễn hồ, lặng yên không lên tiếng. Mười dặm dài sườn núi, kịch chiến trong nháy mắt bạo phát. Hơn 10 người u linh sát thủ vây công đồ bà lão cùng Tống Hồ cha con, mà lúc này, huyết y hộ pháp thì một mặt sát cơ địa đứng tại La Phong trước mặt. Ngươi giết huyễn hồ, liền ở chỗ này cùng hắn chôn cùng đi. Huyết y hộ pháp đôi mắt lửa giận phun một cái, phất tay, một đạo lạnh lùng dao nhọn quang mang vung ra, phút chốc hóa thành trùng điệp điệp ảnh, như sông dài cuồn cuộn, bí mật mang theo sôi trào mãnh liệt khí tức. Chém về phía La Phong. Đào quang lóa mắt. Sưu sưu. Sưu. La Phong bóng người nhanh chóng chết chuồn trở ra, cười lạnh một tiếng, ta dao găm đâm bên trong vị trí có thể không phải là muốn hại, hắn là chết tại chính các ngươi người độc phía dưới, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Quá vô sỉ đi. Nạp mạng đi. Huyết y hộ pháp điên cuồng địa phát động thế công, dưới bóng đêm mười dặm dài sườn núi, đào quang lóa mắt, đánh giết La Phong. La Phong liên tục tránh ra, khóe mắt liếc qua liếc nhìn một bên khác chiến trường. Hơn 10 cái u linh sát thủ đem đồ bà lão ba người đoàn đoàn bao vây lên, bất quá, đồ bà lão tuy nhiên đã trăm tuổi tuổi, có thể cuối cùng từng cũng là miêu cương đệ nhất nhân, có độc lão bà danh xưng, mà Tống Hồ trên thân độc sớm đã giải trừ, giờ phút này bật hết hỏa lực, độc nam miêu trại trại chủ, đệ nhất cao thủ xưng hào cũng không phải chỉ là hư danh, ba người toàn lực ứng phó, ngăn trở u linh sát thủ vây công. Cũng không có rơi xuống hạ phong. Tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. La Phong thầm buông lỏng một hơi, ánh mắt nhất thời khóa chặt điên cuồng tấn công bên trong huyết y hộ pháp. Người này thực lực đúng là ân ngũ nương phía trên, một tay đao pháp cũng là sử dụng đến xuất thần nhập hóa, khí thế bức người. Bất quá, trên lực lượng, La Phong đoán chừng phía dưới, hẳn là cũng còn không có đột phá đến ám kình nhị phẩm. Ám kình võ giả, đại đa số muốn đột phá nhất phẩm, đều cực khó khăn. Nếu không lời nói, đương đại công nhận tối cường giả, thì sao lại là ám kình tầng 5, cửu đỉnh chi lực? Năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ, Tàn Mặc tổ chức thủ lĩnh, cũng là cửu đỉnh chi đỉnh lực lượng. Hưu! Đao quang tại La Phong vai trái vạch một cái mà qua, mang đến nồng hậu dày đặc lãnh ý. La Phong cước bộ lại lần nữa trượt đi, bóng người vô cùng quỷ dị góc độ tránh thoát khỏi đi. Chỉ biết tránh né, Bạch Vân Sơn phía trên uy phong, đều nuôi chó sao? Quyết y hộ pháp bóng người dừng một cái, cười lạnh nhìn xéo qua La Phong. Đao quang chướng mắt, tại La Phong trong đôi mắt vút qua. Cái này một đợt thế công về sau, Quyết y hộ pháp trong lòng đối La Phong thực lực có đại khái giải, kẻ này thực lực, cùng chính mình trong dự liệu hoàn toàn tương tự, bất quá là so Ân Ngũ Nương hồng phấn thập tam ma hơn một chút thôi, chỉ là một cái chừng 20 tiểu gia hỏa, cho dù thiên phú lại yêu nghiệt, lại có thể mạnh tới đâu. Chẳng lẽ lại còn có thể xông lên ám kình nhị phẩm hay sao? Cái kia tuyệt đối không thế. Quyết y hộ pháp cười lạnh nhìn qua La Phong. La Phong, ngươi chịu đựng, chúng ta giải quyết những sát thủ này, liền lập tức trợ giúp ngươi. Lúc này, đồ bà lão thanh âm cao quát lên. La Phong ánh mắt thì là nhìn chăm chú lên Huyết y hộ pháp, nhẹ nhàng địa lắc đầu, nếu như thực lực ngươi, cũng cứ như vậy lời nói, như vậy. Ha ha, ta cho ngươi biết, không chỉ có tại Bạch Vân Sơn, cũng là cái này 10 dặm dài sườn núi, ta La Phong, làm theo uy phong. Vừa nói xong, La Phong bóng người đột nhiên một cái bước xa xông đi lên. Bảo ảnh lướt qua, nhất quyền phá không. Đồ bà lão câu nói kia để La Phong không còn dám cùng cái này Huyết y hộ pháp chơi tiếp tục, vạn nhất đồ bà lão ba người bọn họ bất kỳ người nào bởi vì quá mức nóng lòng đối phó U Linh sát thủ mà bị vết đao bôi qua lời nói, chính mình coi như sai lầm. La Phong phản kích. Một cái rơi xuống đất ở giữa, bóng người lại lần nữa giống như diều hâu hạt giống như trùng thiên thẳng lên, phi thân gấp rơi, chân phong gấp quét, lăn không đá nghiêng. Huyết y hộ pháp đôi mắt đột nhiên trợn to, trong tay lưỡi đao vạch một cái, bổ về phía La Phong. Đùng. Mắt thấy đao nhận muốn chém hướng La Phong chân thời điểm, La Phong bóng người lại là lăng không cưỡng ép địa chuyển một cái, một chân đá vào Huyết y hộ pháp chỗ vung đến trên thân đao, mạnh chấn động mạnh chi lực để Huyết y hộ pháp cơ hồ suýt nữa không có nắm chặt chui đao, trong lòng nhất thời kinh hãi, không kịp có làm ra bất kỳ phản ứng nào, La Phong bóng người đã thuận thế mà rơi, hai chân liên hoàn thối đi. Oanh một tiếng, Huyết y hộ pháp cổ tay tê rần. Dao nhọn rơi xuống đất, cùng lúc. Một chân đá nghiêng, rắn rắn chắc chắc địa đá trúng Huyết y hộ pháp cái cằm, Huyết y hộ pháp đau nhức gào rống một tiếng, thân thể chết bay ra ngoài, phanh ngã địa. La Phong bóng người rơi xuống đất một chốc, hướng phía trước đạp một cái, một chân đem trên mặt đất cái kia một cây đao đá bay mà ra. Hưu! Lưỡi đao sắc bén, đâm thẳng Huyết y hộ pháp. Huyết y hộ pháp đồng tử toát ra vẻ kinh ngạc, liều mạng tại trên mặt đất lăn một vòng, chỉ một thoáng, vẫn là cảm giác được đỉnh đầu mát lạnh, một mảng lớn tóc bị gọt sạch, khanh một tiếng vang, dao nhọn đâm vào sau lưng trên một cây đại thụ. Đáng tiếc, kém một chút a. La Phong cảm thán một tiếng địa lắc đầu. Huyết y hộ pháp bóng người trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng sau mới dừng lại, dương mắt ở giữa, mắt lộ ra chấn kinh vẻ khó có thể tin, nhìn về phía La Phong. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng cảm giác được La Phong thực lực hẳn không phải là rất mạnh, có thể gia hỏa này bạo phát lực đã vậy còn quá lợi hại, vừa mới lực lượng kia, tuyệt đối là minh kình nhị phẩm mới có thể nắm giữ. Nếu không lời nói, cũng không cách nào dứt khoát như vậy đem chính mình thất bại. Ta uy phong đi. La Phong từng bước hướng đi Huyết y hộ pháp, ánh mắt nhẹ híp mắt địa cười khẽ mở miệng. Huyết y hộ pháp cảm giác gương mặt bị hung hăng phiến một cái bạt tai, trong lòng thấp rung động một chút. Vô ý thức lui lại. Thất quyên tà môn, không gì hơn cái này à. La Phong cảm khái lắc đầu, ở trường học, ta có thể chuyên trị học bá không phục. Nghĩ không ra, tại giới võ giả, ta vậy mà chuyên trị tà ma không phục. Quyết y hộ pháp sắc mặt một hồi xanh một trận tử tử, bị La Phong liên tục đánh mặt, chính mình lại không thể nào phản bác, kẻ này thực lực, căn bản không phải mình có thể chống lại. Chuyên trị tà ma không phục. Khẩu khí thật là lớn. Huyết y hộ pháp đôi mắt chỗ sâu bôi qua một đạo ngoan sắc. Giới võ giả bên trong, năm đó Tàn Mặc tổ chức như mặt trời giữa trưa thời điểm, cho dù là tam đại giáo, cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Tiểu Phong cẩn thận. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận lạnh mang lưng gai gió lạnh. Điện quang chớp lóe ở giữa, La Phong trong lúc đó thân hình nhảy lên một cái, quay người huy quyền liền oanh kích ra ngoài, nguyên bản vây công đồ bà lão ba người U Linh sát thủ. giờ phút này đã liều lĩnh huy động chủy thủ trong tay thẳng hướng La Phong, từng cái khuôn mặt dữ tợn, thấy chết không sờn. Ông cùng La Phong đồng quy vu tận lòng quyết muốn chết. Giết! Tiếng gầm âm nương theo lấy trùng thiên sát khí. Báo tung mênh mông. Quyền ảnh trấn áp mà rơi. Rầm rầm rầm. Từng đạo u linh sát thủ bóng người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất. Một sát na này, nơi xa Độ Bà Lão ba người đôi mắt đều không tự chủ được toát ra rung động. Quá mạnh! Tống Hồ nhịn không được gắt gao trợn to con mắt, hoàn toàn xứng đáng thiếu niên chí tôn, tại thế hệ tuổi trẻ, ai dám tranh phong a? Đương nhiên, hắn nhưng là sư phụ ta. Tống Bàn cười ha ha, dẫn lấy làm vinh hạnh, kiêu ngạo vô cùng. Đồ Bà Lão đôi mắt cũng là tràn đầy tán thưởng, Độc Nam Miêu Trại, có thể được kẻ này, là Si Vưu Thần phù hộ. Nếu như không phải hắn, lần này, chúng ta Độc Nam Miêu Trại, thật là phải đối mặt đại họa. Tống Hồ cũng là thật dài địa thán một tiếng. Đang khi nói chuyện, hơn 10 người u linh sát thủ đã toàn bộ bị La Phong đánh ngã xuống đất. Nhưng mà, La Phong lúc này lại dương mắt nhìn về phía Huyết Y Hộ Pháp vừa mới sở tại vị trí, Huyết Y Hộ Pháp bóng người đã biến mất không còn tăm tích. Đào tẩu! La Phong nhướng mày. Cái này cũng không có cách nào, hắn vừa mới đối mặt là 10 cái ông lòng quyết muốn chết xông lên u linh sát thủ, tuy nhiên thực lực kém xa La Phong. Có thể La Phong cũng không dám có bất kỳ một điểm phân tâm, Huyết Y Hộ Pháp như thế lão hồ ly, cho dù là trong nháy mắt cơ hội, hắn đều sẽ đào tẩu. Nơi này bốn phương tám hướng đều là núi non trùng điệp, mà lại là trong đêm tối, muốn truy tung lời nói, chỉ sợ rất khó. Huyết Băng Thâm Uyên. La Phong nhìn qua chỗ này phương hướng, khóe miệng dương nhẹ, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân để cho các ngươi hủy diệt. Sư phụ. Lúc này, Tống Bạn nhanh chân địa xông lên. Thần sắc hưng phấn mà nhìn lấy La Phong, không nói gì, thì dùng cúng bái ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Đồ Bà Lão cùng Tống Hồ lúc này cũng đi tới, còn chưa mở lời, sau lưng nơi xa, lại là một chùm pháo bông hào quang ngút trời thẳng lên. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua. Cái này một chốc, Đồ Bà Lão đám người sắc mặt đồng thời mãnh liệt biến. Không tốt. Đồ Bà Lão chấn thanh nói, thần Sơn chỉ sợ ra chuyện. Trước đuổi trở về rồi hãy nói. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, không chút do dự khoát tay chặn lại, mấy cái người thân ảnh cực nhanh vô cùng, hướng về Si Vưu Thần Sơn, Độc Nam Miêu Trại phương hướng gấp chạy trở về. Những thứ này bị ổi tà ma, quả nhiên muốn thừa lúc vắng mà vào. Tống Bàn lòng nóng như lửa đốt, hy vọng gia gia bọn họ sớm phòng bị tốt. Nóng vội. Tốc độ tăng tốc, lại thêm nhanh. Bốn cảnh vật chung quanh bay lượn lui lại. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Ta đi đầu một bước. La Phong đột nhiên mở miệng, ném đi một câu về sau, thình lình địa lại lần nữa tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt liền đem Đồ Bà Lão ba người bỏ lại đằng sau. Ta dựa vào. Tống Bàn đôi mắt không khỏi lại trừng lớn đến cực hạn, sư phụ tốc độ này, cũng quá nhanh à. La Phong bốn người tại cấp tốc hướng trở về. Si Vưu Thần Sơn, Độc Nam Sơn Trại, giờ phút này xác thực ra chuyện. Thiên Thủy Miêu Trại trại chủ Lại Giang, dẫn theo gần trăm ngày nước miêu trại tinh nhuệ, còn có vài chục tên Huyết Băng Thâm Uyên u linh sát thủ, đã hủy đi chúng ta trùng điệp cửa khẩu, sắp đến sơn trại miệng. Tống Vạn Thần sắc lo lắng, rung động thanh âm địa mở miệng nói ra, gia gia, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Tống Thi Nhân vẻ mặt nghiêm túc, chậm âm thanh nói, mấu chốt là, 10 dặm dài sườn núi bên kia, không biết ngươi tổ nải nải bọn họ hiện tại là tình huống như thế nào? Đối phương ở thời điểm này phát động thế công, chỉ sợ, ngươi tổ nải nải bọn họ cũng gặp nguy hiểm. Gia gia, trong trại 200 tinh nhuệ đã tập hợp, toàn bộ tại đại sân luyện võ chờ lệnh, chỉ cần gia gia mệnh lệnh, chúng ta lập tức giết ra ngoài, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Tống Gia lúc này sải bước địa xông tới, lo lắng hô to. Tống Thi Nhân thật sâu hô hấp một chút, thần sắc trang trọng vô cùng, lão Lục lão Thất, còn có Như Xanh, Cửu Vân, các ngươi bốn người, phụ trách mang trong trại lão nhân tiểu hài, hướng đỉnh núi trên tòa thần miếu rút lui. Tiến vào thần miếu, trong thần miếu có một đầu thông hướng ngoại giới mật đạo, Cửu Vân, ngươi cũng biết, như địch nhân cuối cùng xông lên thần miếu, ngươi tuyệt đối không nên do dự, lập tức mang lão nhân bọn nhỏ, đi mật đạo rời đi. Gia gia. Tống Đại Huỳnh thần sắc quýnh lên, lo lắng mở miệng, ta không đi. Đây là mệnh lệnh. Tống Thi Nhân sụ mặt, rung động thanh âm rơi xuống, như hôm nay nước miêu trại có Huyết Băng Thâm Uyên tương trợ, Chúng ta không biết địch nhân có bao nhiêu lực lượng, nhất định phải làm xấu nhất dự định. Độc Nam Miêu Trại, tuyệt đối không thể bị người diệt tộc. Ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Lão Lục, Lão Thất, các ngươi một đường lên, chiếu cố tốt Cửu Vân. Như Xanh, mang Cửu Vân đi. Tống Thiên Nhân vung tay lên. Tống Đại Huỳnh đôi mắt ngậm lấy nước mắt, thân thể run rẩy một hồi, cơ hồ là bị Mã Như Thúy kéo lấy rời đi đại sảnh. Còn lại người, đi theo ta. Tống Thiên Nhân đi đến trên vách tường, trong tay cầm lấy một thanh trường đao, râu bạc trắng rung động, hai con ngươi tinh mang bùng lên, ta Độc Nam Miêu Trại binh sĩ, là Si Vưu hậu nhân, trên thân thể chảy, là chiến thần huyết dịch. Tối nay, cùng địch nhân liều chết. Thề sống chết bảo vệ Độc Nam Miêu Trại. Tống gia còn lại tứ huynh đệ đều đủ tập hợp ở đây, giờ phút này đi theo sau lưng Tống Thiên Nhân, sải bước địa lao ra. Thông báo tất cả mọi người, toàn bộ tập trung đến sơn trại trước mồm. Sau 5 phút, thê lương dưới bóng đêm, Độc Nam Miêu Trại, sơn trại cửa vào trước, là lấp kín cổ lão tường gỗ. Rầm rầm rầm. Sơn trại đại môn bị đánh đến ầm ầm tâm rung động. Tràn ngập nguy hiểm. Mà giờ khắc này, Tống Thiên Nhân trường đao trong tay trụ sở, giống như chiến thần tái thế, đứng tại sơn trại sau đại môn mới, phía sau hắn, là sơn trại tập hợp 200 tinh nhuệ. Nói là 200 tinh nhuệ, lại chí ít có 1/3 đều chẳng qua là phổ thông thôn dân, có thể giờ phút này, không có người nào ánh mắt toát ra khiếp ý, trong tay đều nắm thật chặt vũ khí, nhìn chằm chằm cái kia lập tức liền bị đánh vỡ đại môn, đôi mắt tràn đầy kiên quyết, còn có phẫn nộ. Nơi này là nhà mình vườn, chính mình đời đời kiếp kiếp sinh tồn địa phương. Bây giờ lại bị tặc khấu xâm nhập, bọn họ đều thề muốn thề sống chết bảo vệ gia viên của mình. Thề sống chết nhất chiến. Đụng, phá tan nó. Ngoài cửa lớn, Thiên Thủy Miêu Trại trại chủ lại gian thanh âm gần như là mang theo trống to, thần sắc dữ tợn, mang theo cười như điên. Tối nay, thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Độc Nam Miêu Trại đệ nhất nhân, Độc lão bà rời đi Miêu Trại, mà lại, nàng muốn đi đối mặt là sư phụ mình, nhất định là giữ nhiều lành ít. Thiên Thủy Miêu Trại cùng Độc Nam Miêu Trại ở giữa thực lực, vốn tại sàng sàng với nhau, bây giờ trong tay mình, lại có sư phụ an bài tới mười mấy tên u linh sát thủ. Phần này thực lực, đủ để nghiền ép Độc Nam Miêu Trại. Hủy diệt Độc Nam Miêu Trại, thay thế Miêu Cương chính thống chi vị. Tối nay, Lại Giang cảm giác mình huyết dịch đều là sôi trào, mai phục tại dưới núi thật lâu, lại một mực chờ không đến sư phụ tiến công tín hiệu. Nhưng mà, Lại Giang cũng không tiếp tục chờ đợi. Hắn tự chủ trương, phát động thế công. Một đường cường thế, phá hủy Độc Nam Miêu Trại không ít cửa khẩu bình chướng, xông đến nơi đây. Chỉ cần hủy cánh cửa này, Độc Nam Miêu Trại, thì từ đó trở thành lịch sử. Lại Giang giữ tợn cười rộ lên, cánh tay chấn hưng vung, xông lên a. Phía trước, thế công như thủy triều. Đối với Lại Giang, Lại Giang, đây là cỡ nào mỹ diệu thanh âm. Hắn chờ đợi ngày này, thực sự quá dài dằng dặc. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cự đại sơn trại đại môn, ầm vang sụp đổ. Giết a! Thiên Thủy Miêu Trại tinh nhuệ cùng u linh sát thủ môn giống như nước thủy triều tràn vào. Trong khoảnh khắc, khí thế như nước thủy triều. Đao sáng lóng lánh vô cùng, sát cơ ngập trời cuốn thẳng vân tiêu. Sát khí đằng đằng. Huyết chiến, trong khoảnh khắc kéo ra màn che. Hai trại ở giữa cừu oán, đã chồng chất mấy đời người, tối nay liền muốn làm một cái đoạn. Độc Nam Miêu Trại các huynh đệ, muốn hủy của chúng ta gia viên, giết chúng ta thân nhân, diệt ta Si Vư huyết mạch địch nhân. Đang ở trước mắt. Tống Thiên Nhân thanh âm to vang vọng, chấn động như núi, trường đao trong tay trong lúc đó vung lên, trước tiên hướng về phía trước mãnh liệt xông đi lên, hai con ngươi trừng lớn đến dường như động linh, điên cuồng gào thét lớn, tử thủ Độc Nam. Chết! Thủ! Độc! Nam! Tất cả mọi người ra sức địa gào thét một tiếng, nắm chặt vũ khí trong tay, đi theo Tống Thiên Nhân tốc độ, hướng về phía trước mãnh liệt tiến lên. Hai cổ thế lực, mấy trăm người, dường như hai cổ dòng nước lũ, tại thời khắc này đụng vào nhau, trong khoảnh khắc tạo nên đầy trời bọt nước. Mà giờ khắc này, tại dưới bóng đêm Độc Nam Miêu Trại, tạo nên đến bọt nước, lại là màu đỏ. Là máu tươi. Giết sạch bọn họ. Lại Giang giờ phút này hai mắt đỏ bừng, nhè răng cười rống to, trong lòng tràn đầy thoải mái, ha ha. Tống Thiên Nhân, các ngươi Độc Nam Miêu Trại tận thế, đã đến. Song phương cho dù là phút chốc giao chiến vẫn chưa tới 10 hơi thời gian, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, Chính mình một phương này cơ hồ có thể nói là một mực chiếm cứ lấy thượng phong, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái nghiền ép đối thủ. Không chịu nổi một kích. Lại giang ngửa đầu cười to. Ánh trăng giữa trời. Điện quang chớp lóe ở giữa, cơ hồ là không có người chú ý tới, phía sau, khoảng chừng vượt qua cao 5 mét sơn trại thành tường, một bộ bóng người xuất hiện, dường như xuất hiện ở trong ánh trăng. Ánh mắt lạnh lùng như là hàn băng, thon dài thẳng tắp thân thể, hướng về phía dưới thoáng nhìn. Bóng người trong nháy mắt động. Lăng không một phút đi, dường như gánh vác lấy ánh trăng. Nương theo lấy hét dài một tiếng. Cái này một chốc, không ít người ánh mắt nhao nhao liếc đi. Bạch bạch bạch. Rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng, cái này một bóng người đã dẫm qua bọn họ bả vai hoặc là đầu, hướng về phía trước lướt gấp phóng đi. Hưu. Cánh tay lắc một cái, thuận thế đoạt đến một thanh trường đao. Đao quang như bạc, trút xuống mà đi. Bóng người như điện, bóng người phiêu dật, đẹp như họa. Không ít người động tác dường như cứng lại, nhìn qua đạo này từ trên trời giáng xuống bóng người. Từ từ, có người phát hiện. Dao nhọn, chỉ hướng Lại Giang. Bắt giặc phải bắt vua trước. Không. Lại Giang trong con mắt mũi đao tại vô hạn phóng đại. Như một nói trường hồng quán nhật mà đến, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền đạp phá thiên quân vạn mã, đao gần trước mắt. Giờ khắc này, Lại Giang dường như cảm giác được toàn thân tế bào trong nháy mắt kéo căng lên, đồng tử nhanh chóng mở rộng đến cực hạn, chỉ một thoáng toát ra kịch liệt hoảng sợ, cước bộ đạp đạp đất liên tiếp lui về phía sau, nhìn qua đạo này giống như là thiên ngoại phi tiên giống như bóng người, kinh hãi hô to lên, ngăn lại hắn, nhanh, ngăn lại. Sưu. Bóng người bạo lướt mà qua, chân đạp vô số đầu, trong nháy mắt đã đến Lại Giang trước mặt. Thiên quân vạn mã, lấy thủ cấp. La Phong đôi mắt giống như 10 dặm hồ băng, khuôn mặt lạnh lùng, hoành đao mà đến. Quá nhanh. Không có người tới kịp đi ngăn cản La Phong. Tay nâng, đào rơi, đào quang như bạc. Khanh. Nhìn cân treo sợi tóc, tránh cũng không thể tránh thời điểm, Lại Giang điều động lực lượng toàn thân, ra sức địa chặn lại. Một tiếng vang dòn về sau, Lại Giang trực tiếp phun máu đánh bay ra ngoài, trong tay hắn đao càng là trực tiếp bị chấn nát mấy khúc. Gần như đồng thời, La Phong bóng người lăng không dậm chân mà tới, đem đánh bay ra ngoài Lại Giang trực tiếp một tay nhấc lên, tốc độ nhanh như tia chớp, bạo vút đi, xông lên một chỗ chút cao, quay người một sát na, hoành đao thẳng đến Lại Giang cổ họng, để bọn hắn dừng tay. Giống như tu la giống như rét lạnh thanh âm quanh quẩn tại Lại Giang trong đầu. Lại Giang dường như đã rơi vào 10.000 dặm thâm uyên, toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình, hoảng sợ hô to lên, dừng tay, hết thảy tất cả dừng tay a. Hai phe thế lực lấy cực nhanh tốc độ lui lại. Bá bá bá. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn hướng lên phía trên, ánh trăng chăn nệm phía dưới, một người, hoành đao chỉ Lại Giang. Là La Phong. Tống Vạn trong tay đao đã nhuộm máu tươi, giờ phút này vô cùng kích động rống to. La Phong. Tất cả Độc Nam Miêu trại các dũng sĩ gặp một màn này, cũng không khỏi đến kích động mà phấn chấn. Thiên quân vạn mã, lấy địch thủ cấp. Dễ như trở bàn tay địa đem địch nhân thủ lĩnh tánh mạng bóp ở trong tay mình, phần này kinh hãi thế tục năng lực, làm cho người rung động vô cùng. Quá tốt. Tống Thiên Nhân nắm thật chặt trường đao trong tay, kích động nhìn qua La Phong, may mắn La Phong kịp thời xuất hiện, đồng thời tại điện quang chớp lóe ở giữa liền cầm xuống Thiên Thủy Miêu trại trại chủ Lại Giang, nếu không lời nói, tối nay chiến trường này, Độc Nam Miêu trại, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Để ngươi người, toàn bộ lăn xuống thần sơn. La Phong thanh âm lạnh lùng như sương. Lại Giang toàn thân run rẩy lên, theo La Phong xuất hiện một khắc này bắt đầu, phản phất có một tầng nồng đậm tử vong khí tức bao phủ ở trên người hắn, giờ này khắc này, Lại Giang căng vốn không chút do dự, trong đầu càng thêm không dám suy nghĩ cái gì thay thế Độc Nam Miêu trại chính thống địa vị, hắn chỉ muốn giữ được tính mạng. Rút lui, hết thảy rút lui. Lại Giang liều mạng quát to lên. Rất nhiều Thiên Thủy Miêu trại đệ tử cùng U Linh sát thủ nhóm, chần chờ sau đó, nhao nhao chậm rãi lui lại. Thủ lĩnh tánh mạng thì nắm giữ tại trong tay đối phương, không thể không theo. Sưu. Sưu. Sưu. Lúc này, dưới núi lại ba đạo thân ảnh xông lên. Trại chủ trở về. Quá tốt. Nhìn đến đồ bà lão ba người bình an vô sự xuất hiện, Tống Thiên Nhân giờ phút này trong lòng cũng là thật dài địa buông lỏng một hơi, đôi mắt không khỏi lại thật sâu nhìn một chút La Phong. Tối nay La Phong, không thể nghi ngờ là Độc Nam Miêu trại cứu thế chủ. Đồ bà lão một đường vội vã địa gấp trở về, phát hiện sơn môn đã phá thời điểm, càng là lòng nóng như lửa đốt, sắc mặt đại biến. Bây giờ xông lại, đồng thời không nhìn thấy chính mình tưởng tượng bên trong ác chiến, ngược lại là đối phương đang rút lui. Đồ bà lão khẽ giật mình về sau, liền lập tức phát hiện đứng tại chút cao Sử La ngọn núi, cùng, dưới đao của hắn mặt xám như tro lại gian. Sư phụ, là sư phụ ngăn cản trận này ác chiến. Tống Bàn kích động nhìn lấy La Phong, trong lòng bành trướng chi ý căn bản là không có cách áp chế được. Cục diện đã tại trong khống chế. Làm đại bộ phận địch nhân lui ra miêu trại cửa vào thời điểm, La Phong thì một tay xách theo Lại Giang, thân thể nhảy xuống. Phi. Tống Bàn nhịn không được hướng về Lại Giang nổi giận gầm lên một tiếng, thì ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, còn có tư cách gì công bố si vưu chính thống hậu nhân. Trăm dặm thập phương miêu cương chi địa, miêu trại ở giữa ân oán, lại còn cấu kết tà ma, đến dạ tập ta độc nam miêu trại. Lại Giang khuôn mặt biến đổi, thần sắc trầm thấp, bây giờ tính mạng mình ngay tại trong tay người khác, còn có thể thế nào? Đáng tiếc, đụng tới sư phụ ta, là các ngươi bất hạnh. Tống Bàn cười lên ha hả. Đi thôi. Lúc này, Lại Giang sau lưng, La Phong cánh tay chậm rãi đè ép, Lại Giang phản phất có loại lưỡi đao lập tức liền muốn cắt nát cổ họng băng hàng cảm giác, cước bộ không dám chần chờ, vội vã hướng lấy miêu trại cửa vào đi qua, phía trước địch nhân một bên nhìn lấy La Phong hai người đi tới, một bên liên tục lui lại. Mà lúc này, La Phong sau lưng, độc nam miêu trại mọi người tại đồ bà lão Tống Thi Nhân xuất lĩnh dưới, nhanh chân đuổi theo. Các ngươi không cần theo tới. La Phong bước chân dừng lại, không quay đầu lại, nhạc âm thanh mở miệng, một mình ta là đủ. Nghe vậy, La Phong sau lưng Tống gia chúng người thần sắc không khỏi khẽ giật mình, nhìn nhau. Hồ Nhi, ngươi dẫn người đi cứu trị thụ thương tộc nhân đi. Nửa ngày, đồ bà lão khoát tay chặn lại, chợt hướng Tống Thi Nhân nói, ngươi dọn dẹp một chút chiến trường, kiểm kê tình huống thương vong cùng tổn thất, những thứ này đều muốn Thiên Thủy miêu trại, một khoản hoàn lại. Nói xong, đồ bà lão ánh mắt nhìn về phía La Phong, cẩn thận một chút, tà ma âm hiểm xảo trá. Đồ bà lão tiếng nói một nửa thì dừng lại, suy nghĩ kỹ một chút, La Phong cũng xảo trá a. La Phong một người một đao, nằm ngang ở Lại Giang trên cổ, từng bước một, đem phía trước rất nhiều địch nhân bức lui, hướng về thần chân núi nhao nhao sau lui xuống đi. Một người lui địch. Rất nhanh, La Phong thân ảnh biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Mẹ, thật làm cho Tiểu Phong một người đi sao? Tống Thi Nhân nhìn không được lo lắng hướng đồ bà lão mở miệng. Gia gia, ngươi yên tâm đi, sư phụ ta thực lực, không phải bọn họ có thể chống lại. Tống Bàn tự tin cười rộ lên, đã sư phụ không dùng chúng ta theo sau, hắn nhất định là có nắm chắc. Vừa mới Tiểu Phong là làm sao bắt Lại Giang? Đồ bà lão không khỏi hỏi một tiếng, cục diện này phía dưới có thể dễ dàng mà đem Lại Giang bắt sống, đủ thấy La Phong thực lực. Tống Thi Nhân trong đầu không khỏi hiện lên lúc trước một màn kia. Cái kia một đạo nhẹ nhàng thoải mái bóng người, bồng bềnh mà tới, giống như thiên ngoại phi tiên, một đao bắt sống Lại Giang. Tống Thi Nhân không khỏi gật đầu. Gần 200 người, dọc theo đường núi quanh co, liên tiếp lui về phía sau. Cái cổ lưỡi đao không có một khắc rời đi, Lại Giang nhịp tim đập một mực chăm chú địa xách theo, toàn thân đều đang liều lĩnh chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Bất quá, nhanh đến chân núi thời điểm, xác định chỉ có La Phong một người độc thân xuống tới, Lại Giang trong lòng lại cháy lên hy vọng. Tầm mắt chỗ sâu không tự chủ được lóe qua một vệt ngoan lệ thần sắc. Phía trước Thiên Thủy miêu trại tinh nhuệ cùng U Linh sát thủ môn lui ra thần sơn ước chừng khoảng 100 mét, liền không lại lui lại, từng đạo đôi mắt đều là trộn lẫn lấy kiên kỵ cùng tức giận nhìn chằm chằm La Phong. Chúng ta đã theo ngươi lời nói lui ra thần sơn, hiện tại, ngươi có thể thả chúng ta trại chủ đi. Cảnh ban đêm sơn mạch, trống trải đất bằng chỗ, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở một chỗ. La Phong lẻ loi một mình, hoành đao mang lấy Lại Giang, nghe vậy, ánh mắt hướng phía trước trông đi qua, một lát, đột nhiên cười quỷ dị lên, Thiên Thủy miêu trại trại chủ, biết ta vì cái gì không tại trên ngọn thần sơn giết ngươi không? Đương nhiên là kiên kỵ ta bộ hạ. Lại Giang trong lòng toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu, bất quá, miệng bên trong lại không dám nói ra, duy trì trầm mặc. La Phong tự hồ cũng không cần Lại Giang trả lời. Bởi vì, ta sợ ngươi máu, hội làm bẩn độc nam miêu trại. La Phong thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lãnh đạm mở miệng nói ra, các ngươi miêu cương trong tộc sự tình, ta vốn không nên nhúng tay, đáng tiếc, ngươi vậy mà cấu kết Thất Nguyên tà môn, cùng tà ma làm bạn. Thất Nguyên tà môn. lại Giang Đồng Tử chấn động, thốt ra, ta không có. Ta không cần ngươi trả lời. La Phong nắm chặt xuống trong tay đao, âm thanh nhỏ bé địa truyền vào lại Giang lỗ tai, Diêm La Vương, phán tử hình ngươi. Lại Giang cơ hồ vô ý thức đồng tử trừng lớn đến cực hạn. Không kịp phản ứng tới, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kịp, cái cổ mát lạnh, trong khoảnh khắc, một đạo huyết tiễn phun ra đi. Một đao cắt yết hầu. Lại Giang đôi mắt trừng lớn, khó khăn muốn quay đầu lại, nhìn một chút La Phong. Trước một khắc đồng hồ, hắn trả tại mừng thầm, La Phong lẻ loi một mình, chính mình phương này người đông thế mạnh, nhất định muốn tìm cơ hội đánh giết La Phong. Mà bây giờ, hắn cho đến chết một khắc này đều nghĩ mãi mà không rõ, La Phong làm sao dám đảm đương lấy nhiều người như vậy mặt, giết chết chính mình. Phanh. Lại Giang bóng người trùng điệp ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. La Phong ánh mắt hướng phía trước thoáng nhìn, nhớ kỹ tên của ta, La Phong. Gần 200 người, ánh mắt trong nháy mắt hóa đá, một lát, nhào nhào một cái giật mình địa hoảng thần trở về, thần sắc dữ tợn, huy động vũ khí trong tay, hướng về La Phong điên cuồng địa đánh giết mà đi. Giết hắn. Vì trại chủ báo thù. Cái này một chốc, La Phong đại đao trong tay như là băng tuyết hàn quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, chính diện nghênh kích. Đến chiến. La Phong cảm giác máu trong cơ thể phản phất muốn sôi trào lên, cái kia một loại đã lâu cảm giác nổi lên trong lòng. Hắn sớm tại Tống Đại Huỳnh trong miệng hiểu được, Thiên Thủy Miêu Trại cùng Độc Nam Miêu Trại là kẻ thù truyền kiếp, mà lại, như hôm nay nước Miêu Trại cấu kết huyết băng thâm uyên. Thế tất nhất chiến. Tối nay đối phương cái này thế lực, như không trọng thương lời nói, không đến mấy hôm, nhất định lại hội ngóc đầu trở lại. Mà chính mình, lại sẽ không vĩnh viễn lưu tại Độc Nam Miêu Trại. Ngày mai đồ bà lão trăm tuổi đại thọ sau khi kết thúc, chính mình liền trở về Quảng Châu. Bởi vậy, La Phong tối nay, muốn cho Thiên Thủy Miêu Trại, lưu lại một không thể xóa nhòa ấn ký. Hưu. Một đạo huyết tiễn phun ra lên. Một đao đoạt mệnh. Ngược lại đất là đen áo u linh sát thủ. So sánh dưới, Thiên Thủy Miêu Trại tộc nhân bất quá là đều vì chủ, La Phong giết một cái Lại Giang, đủ để cho Thiên Thủy Miêu Trại bị thương nặng, cho nên, La Phong nhìn trời nước Miêu Trại tộc nhân cũng không có hạ sát thủ, mà chính là một đao kích thương. Mà đối với U Linh sát thủ, 10 bước giết một người, thiên lý bất lưu ngân. U Linh sát thủ là huyết băng thâm uyên bồi dưỡng được đến cổ máy giết người, giết thiếu một cái, có lẽ sẽ thiếu một người về sau bị sát hại. Hưu. Hưu. Hưu. Như vào chỗ không người. Mà lại, La Phong chuyên giết U Linh sát thủ, rất nhanh, không ít U Linh sát thủ đều chú ý tới tình cảnh này, nhao nhao lựa chọn lui lại. Bọn họ không sợ hãi cái chết, có thể cũng không nguyện ý dạng này trắng trắng vì Thiên Thủy Miêu Trại hy sinh. Theo U Linh sát thủ rút lui, dư thiên nước Miêu Trại tộc nhân, cũng cấp tốc chật vật giống như nước thủy triều thối lui. Đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, kiên kỵ. Hưu. Lại một tên U Linh sát thủ bị La Phong chém giết tại đao hạ. Giờ khắc này, thế giới sát tinh bản đứng đầu bản phong thái, bày ra. Chính cống sát tinh, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. La Phong trước mắt, đã không có một địch nhân. Thiên Thủy Miêu Trại người nghe, đương thời nếu dám lại bước vào thần sơn nửa bước, ta La Phong, chắc chắn đến cửa thỉnh giáo. La Phong thanh âm tại núi non trùng điệp bên trong to rõ địa quanh quẩn. Dưới bóng đêm dãy núi, rất nhiều bóng người chật vật chạy trốn, nghe thấy một câu nói kia, đều không tự chủ được run rẩy một chút, quay đầu lại, liếc mắt một cái Si Vưu thần sơn phương hướng, cái kia một nơi, đối bọn hắn mà nói, đã là một cái to lớn ác mộng. Không dám đặt chân nửa bước. Độc Nam Miêu Trại cùng trời nước Miêu Trại ở giữa, 30 dặm khoảng cách, đối với không ít Thiên Thủy Miêu Trại tộc nhân mà nói, phen này khoảng cách biến đến vô cùng dài dằng dặc, cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân xông về Thiên Thủy Miêu Trại, một đêm này, toàn bộ Thiên Thủy Miêu Trại đều lâm vào không ngủ bên trong, lòng người bàng hoàng, sợ Độc Nam Miêu Trại hội thừa này phát động thế công, một lần hành động phá vỡ Thiên Thủy Miêu Trại. Hỗn trướng, quả thực quá vô liêm sỉ. Thiên Thủy Miêu Trại bên trong, bị thương lặng trốn về đến huyết y hộ pháp giờ phút này khuôn mặt mạnh mẽ nổi giận, trước mắt hắn, đứng đấy gần 10 tên U Linh sát thủ, nhưng mà, đây đã là hắn bây giờ bên người tất cả lực lượng. Gần 100 tên U Linh sát thủ, ngắn ngủi trong vòng một ngày, vậy mà, tổn thương thảm trọng như vậy. Huyết y hộ pháp đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, đại bộ phận đều là đang vây công Độc Nam Miêu Trại một trận chiến bên trong, tại thần chân núi, lọc vào La Phong giết hại. Lại Giang, tên phế vật kia. Quyết Y hộ pháp tức giận rít gào lên lên, hắn dựa vào cái gì tự chủ trương, không có ta mệnh lệnh, hắn vậy mà cường công độc nam miêu trại. Quyết Y hộ pháp hai con ngươi dữ tợn đến huyết hồng, cho dù La Phong không giết hắn, hắn bây giờ ra hiện ở trước mặt ta, cũng là đường chết một đầu. Giận không nhịn nổi. Tay cầm trăm tên U Linh sát thủ, tại cái này miêu cương chi địa, Quyết Y hộ pháp có thể nói là hô phong hoáng vũ, không sợ bất kỳ thế lực nào. Hắn rất hưởng thụ loại này trong bóng tối khống chế thiên thủy miêu trại, nắm giữ miêu cương vận mệnh cảm giác. Có thể đây hết thảy, tại tối nay, toàn bộ hủy diệt. Hộ pháp, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một người thanh âm trầm thấp, có lẽ, hướng tổng bộ cầu viện. Phế vật. Quyết Y hộ pháp trở tay một bàn tay đập đi qua. U Linh sát thủ chính là ta Huyết Băng Thâm Uyên một cái dao nhọn, tổng bộ cho ta điều động trăm tên U Linh sát thủ, đã là cực hạn, ngươi nhường ta còn thế nào cầu viện. Quyết Y hộ pháp trống giận, hô hấp dồn dập vô cùng, đôi mắt lóe ra lãnh mang, huống chi, bây giờ tổng bộ trọng điểm chuẩn bị chiến đấu, diệt môn kế hoạch, cho dù cầu viện, cũng rất khó lại điều nhân thủ đến đây. Người kia bị đánh đến không dám lên tiếng. Chờ một đêm. Quyết Y hộ pháp sắc mặt bình tĩnh, nhìn còn có hay không bị thương U Linh sát thủ trở về. Sáng mai, chúng ta liền rời đi miêu cương chi địa. Hộ pháp, chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết, chẳng phải là uổng phí. Người kia tâm giật mình. Đợi hủy diệt cửu môn, giới võ giả đại lúc rối loạn, chúng ta hồi trở lại, thanh tẩy tối nay cái này một khoảng. Quyết Y hộ pháp đôi mắt nhìn về phía độc nam miêu trại chỗ phương hướng, đến ở hiện tại. Thật sâu hít một hơi, đôi mắt lóe qua vẻ không cam lòng, hung hăng mở miệng, thanh âm ném mà xuống, rút lui. Quyết Y hộ pháp trong lòng còn có một cái lo lắng. Hắn lo lắng độc nam miêu trại vững vàng phía dưới cục diện về sau, hội xu quân đến đây tấn công thiên thủy miêu trại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt không đem độc nam miêu trại để vào trong mắt, nhưng hôm nay khác biệt. Độc nam miêu trại, có thiếu niên Vương La Phong trợ trận. Trong đầu hiện lên 10 dặm dài sườn núi nhất chiến, Quyết Y hộ pháp trong lòng còn không tự chủ được toát ra một trận sợ hãi. Ánh trăng giữa trời. La Phong độc thân xếp quay trở lại, đi vào giống cửa trại một sát, La Phong vô ý thức dừng bước lại. Nhìn về phía trước. Giờ này khắc này, thình lình có gần trăm tên độc nam miêu trại tộc nhân, tay cầm vũ khí, giờ bó đuốc, nhìn qua cửa chính phương hướng, đứng tại ngay phía trước, là độc nam miêu trại trại chủ, Tống Hồ. Tống bá bá, cái này, chuyện gì xảy ra? La Phong không khỏi nghi hoặc hỏi tới. Tiểu Phong, ngươi không để cho chúng ta theo, chúng ta xử lý xong trong trại sự tình, sẽ chờ ở đây lấy. Tống Hồ nhếch miệng cười nói, nếu như ngươi cần trợ giúp lời nói, chúng ta có thể trước tiên lao ra. Rất nhiều độc nam miêu trại tộc nhân ánh mắt tất cả đều tràn ngập nóng rực nhìn qua La Phong. Tối nay, La Phong là độc nam miêu trại đại ân nhân, cứu thế chủ. Ta quả thật có chút sự tình muốn mời Tống bá bá hỗ trợ. La Phong mỉm cười mở miệng. Nói đi. Tống Hồ chấn thanh nói. Thần sơn dưới chân mảnh rừng cây kia bên cạnh trống trải địa phương, có không ít cổ thân thể, phiền phức Tống bá bá phái người đi dọn dẹp một chút. La Phong thần sắc bình tĩnh tự nhiên mở ra miệng. Tống Hồ đồng tử chấn động, lúc này là vung tay lên, mọi người theo ta xuống núi. Một hàng mọi người hướng về dưới núi chạy vội thẳng đi. La Phong thì nhanh chân đi hồi Tống gia phòng lớn. Vừa vào cửa, lập tức có không ít ánh mắt trông đi qua. Từng đôi mắt, mang theo sùng bái, cảm kích, nóng rực. Sư phụ trở về, mau mau ngồi. Tống bạn đã không kịp chờ đợi xong đi lên vuốt mông ngựa, sải bước đi lên. Tống gia còn lại mấy cái huynh đệ ánh mắt mang theo hâm mộ đố kỵ hận mà nhìn xem Tống bạn, vậy mà để hắn bái La Phong vi sư, tuy nhiên La Phong từ trước tới giờ không coi hắn là đệ tử, có thể chí ít trên miệng, hắn là nhận định cái này sư phụ a. Bọn họ đều hối hận, lúc đó vì cái gì chính mình không phải cũng nói với La Phong câu nói kia. Hiện tại đoán chừng muốn bái sư cũng khó khăn. Tống bàn đứng tại La Phong bên cạnh, ngẩng đầu ưỡng ngực, kiêu ngạo cười. Tiểu Phong, đa tạ ngươi cứu toàn bộ độc nam miêu trại. Tống thi nhân nhìn lấy La Phong, thần sắc từ đáy lòng địa cảm kích. Hắn tối nay, tận mắt nhìn thấy La Phong một người một đao, ngăn cơn sóng dữ. Tống gia gia, nói như vậy cũng quá khách khí. La Phong mỉm cười, các ngươi trả khách khí như vậy lời nói, ta nhưng phải chạy trốn. Mọi người sững sờ một chút, chợt đều cười rộ lên. Tống Đại Huỳnh ngồi tại La Phong bên cạnh, con ngươi một mực yên lặng mà nhìn xem hắn, trong lòng cũng là dâng lên một trận ý nghĩ ngọt ngào, tuy nhiên giữa hai người quan hệ là giả vờ, nhưng là tối nay La Phong biểu hiện, chứng minh một việc, chính mình không có chọn lầm người. La Phong, ngươi làm sao lại không có trúng độc? Tống Đại Huỳnh rốt cục nhìn không được hỏi ra âm thanh. Nàng trong lòng còn cất giấu một cái khác nghi vấn. Lúc trước La Phong ăn vào nàng chuẩn bị túy tiên tán, tự hồ, đồng dạng không có chính mình trong dự liệu phản ứng. Bao quát đồ bà lão ở bên trong, ánh mắt cũng đều nghi ngờ nhìn về phía La Phong. La Phong trầm ngâm biết, ngẩng đầu toát ra cười khổ, ta cũng không biết là bởi vì cái gì. Nói ra các ngươi khả năng cũng không tin, ta từ nhỏ đến lớn, đánh cái so sánh, thạch tín có thể làm đường phèn ăn. Bách độc bất xâm thân thế. Đồ bà lão không khỏi kinh hô lên, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong. Ách, xem như thế đi. La Phong câu nói này cũng coi là nửa trộn lẫn thật giả. Hắn từ nhỏ đến lớn, xác thực không e ngại cái gì độc. Bất quá, hắn ẩn ẩn biết là nguyên nhân gì, chính mình theo có trí nhớ bắt đầu từ ngày đó, liền bị cái kia hỗn đảng lão đạo mỗi ngày ngâm tại dược thủy bên trong, tại cái kia thần bí dược thủy ngâm phía dưới, La Phong từ nhỏ cũng cảm giác được thân thể của mình không giống bình thường, thẳng đến về sau lão đạo mất tích, hắn tiến vào quân đội. Trong đại sảnh, một trận yên tĩnh. Nửa ngày, không khỏi nhao nhao hít sâu một hơi. Gia hỏa này quá kinh khủng, không chỉ có thực lực mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn bách độc bất xâm, cái này, quả thực là dùng độc người khác tinh. Hết lần này tới lần khác, không ít võ giả, riêng là thất uyên tà môn, đều là dùng độc cao thủ. Xem ra gia hỏa này, thật đúng là chuyên trị tà ma không phục. Xem ra, tà cái kia túy tiên tán, cũng bị hắn làm nước sôi để nguội uống. Tống Đại Huỳnh đột nhiên có chút ưu thương. Lúc này, một bóng người vội vã địa từ bên ngoài xông tới. Là Tống Hồ. Thở hồng hộc, xông lên thời điểm, miệng bên trong còn hô to, lại gian chết. Tống Hồ ánh mắt vô cùng kích động. Ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn về phía La Phong. Là ta giết. La Phong bình tĩnh mà gật đầu. Giết liền giết. Đồ bà lão thần sắc cũng là bình tĩnh. Tối nay là lại gian dẫn người đến tấn công ta độc Nam Miêu Trại, nếu không có La Phong kịp thời đuổi tới, ta độc Nam Miêu Trại thương vong nhất định thảm trọng vô cùng. Lại gian người này, đáng chết. Đồ bà lão đôi mắt lóe qua sát cơ. Không sai, thì là La Phong tối nay không giết hắn, ngày khác để ta nhìn thấy hắn, cũng làm theo chém giết. Tống Thiên Nhân rung động thanh âm hạ xuống. Thời điểm cũng không còn sớm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Đồ bà lão khoát tay chặn lại, ra hiệu mọi người trở về, mà nàng lại chống quải trượng, hướng về đại sảnh bên ngoài đi ra ngoài, Tiểu Phong, ngươi đi theo ta. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ lên. La Phong ánh mắt cũng lóe qua không hiểu. Mau đi đi. Tống Đại Huỳnh dường như nghĩ đến cái gì, môi đỏ nhấp nhẹ phía dưới, không có nói phá, ngược lại là thúc giục La Phong một tiếng. La Phong không có nghĩ quá nhiều, cùng sau lưng đồ bà lão đi ra ngoài. Trải qua một trận đại chiến sau độc Nam Miêu Trại, giờ phút này lại có vẻ phá lệ tĩnh mịch. Đồ bà lão rời đi đại sảnh về sau, rõ ràng là dọc theo thềm đá, hướng đỉnh núi thần miếu phương hướng đi lên. La Phong một đường đi theo, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi ra. Trong bóng đêm thần miếu, lộ ra một cổ lão thê lương khí tức. Đi theo đồ bà lão cước bộ, cất bước đi vào thần miếu, La Phong trong lòng, đột nhiên có dâng lên một loại huyền diệu cảm giác. La Phong thần sắc cũng không khỏi đến trở nên nghiêm nghị. Đồ bà lão đẩy ra tượng thần đại điện môn. Bốn vách tượng chung quanh phía trên, ánh nến thiêu đốt. Si Vưu tượng thần xuất hiện tại La Phong trước mặt, cái này một bức tượng thần, cho người một loại cực trung động tinh thần lực lượng. Đồ bà lão thần sắc cung kính, đi đến trước tượng thần, quỳ bái dâng một nén nhang. La Phong thì là hai tay khép lại, cũng theo đó cúi đầu bái một chút. Tiểu Phong, biết ta tại sao muốn mang ngươi tới nơi này sao? Đồ bà lão chậm chậm xoay người, nhìn qua La Phong. La Phong lắc đầu. Trong truyền thuyết, Si Vưu chiến thần, lực lượng thông thiên triệt địa, ngang dọc thương khung ở trong gầm trời, uy lực vô cùng. Đáng tiếc, cuối cùng tiết bại hoàng đế, rút lui đến cái này Miêu Cương chi địa. Đồ bà lão thần sắc trang nghiêm trịnh trọng, chỉ tiếc, Si Vưu chiến thần lực lượng, cũng không có truyền thừa xuống. Trăm dặm thập phương Miêu Cương chi địa, chỉ kế thừa Si Vưu chiến thần bộ phận cổ độc chi thuật, Đó bất quá là Si Vưu Chiến Thần một thân bản lĩnh bên trong chín trâu mất sợi lông. Chúng ta thủy chung tin tưởng, Si Vưu Chiến Thần lực lượng còn phong tồn tại Miêu Cương chi địa. Đồ Bà Lão thở sâu, ánh mắt thâm thúy, cuối cùng có một ngày, phần này lực lượng hội tái hiện nhân gian, đến lúc đó, chính là ta Si Vưu một mạch lần nữa cuộc khởi thời điểm. Si Vưu trước tượng thần, La Phong yên tĩnh lắng nghe Đồ Bà Lão thanh âm. Đồ Bà Lão đục ngầu trong hai con ngươi bắn ra một vệt ánh sáng sáng, nàng dường như đã thấy Si Vưu một mạch lần nữa cuộc khởi ngày đó. Si Vưu, có lẽ tại rất nhiều người trong lòng, chỉ là một cái thần thoại nhân vật, có thể ta Si Vưu một mạch hậu nhân thủy chung tin tưởng vững chắc, đây không phải thần thoại, là chân thật tồn tại, thực lực thông thiên cường giả. Là một tên cường giả như là Liệt Dương giống như lóa mắt tồn tại ở nào đó một thời đại, như vậy, cường giả này, tất được tôn sùng là thần thoại. Đồ Bà Lão chậm âm thanh mở ra miệng, hoa hạ đại địa, kỳ nhân dị sĩ, tầng tầng lớp lớp. Có rất nhiều tồn tại, không người nào dám 100% phủ định hắn là có hay không tồn tại qua, hoặc là chỉ là hư cấu đi ra. Một cái thần thoại, cũng là ta Si Vưu một mạch sinh tồn niềm tin. Đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều tại chờ một người xuất hiện, trở thành Si Vưu một mạch thần tử, chỉ huy Si Vưu một mạch, một lần nữa đi về phía huy hoàng. Đồ Bà Lão thở dài lấy mở miệng, tại Độc Nam Miêu Trại trong lịch sử, có không ít thiên tài, được trao tặng thần tử xưng hào, tiến vào cấm địa bên trong, đáng tiếc, đều không thể thu hoạch được Si Vưu chiến thần lực lượng. La Phong gật gật đầu, không có tùy tiện phát biểu chính mình. Trên thực tế, La Phong trong lòng có một câu suýt nữa thì mở miệng, có lẽ, cái gọi là Si Vưu chiến thần lưu lại lực lượng, chẳng qua là bọn họ những thứ này Si Vưu hậu nhân tưởng tượng ra được thôi, căn bản chính là giả dối không có thật tồn tại. Đương nhiên, La Phong không có nói ra, mỗi một chủng tộc, đều có mỗi người tín ngưỡng, cũng không thể chạy vào hòa thượng miếu hô to muốn xin Phật tổ uống rượu đi. Cái kia không phải cố ý kéo cừu hận sao? Tín ngưỡng, vốn chính là một kiện vô cùng hư mịt mù sự tình. Nhưng là, trên đời này, nhưng xưa nay đều không thiếu thốn tín ngưỡng. Tiểu Phong, tối nay, một mình ngươi cứu vớt chúng ta toàn bộ Si Vưu một mạch. Đồ Bà Lão đôi mắt nhìn qua La Phong, thần sắc chuyên chú, ngươi là hiếm có tuyệt diễm thiên tài, mà lại, còn cùng ta Si Vưu một mạch hữu duyên. Trên miệng cảm tạ, nói lại nhiều cũng vô dụng. Cho nên, ta quyết định, phá lệ cho ngươi một lần tiến vào cấm địa cơ hội. Vừa nói xong, La Phong không khỏi sững sờ, nửa ngày, vội vàng liên tục khoát tay lắc đầu, không được, tổ nải nải, ngươi vừa mới cũng nói, chỉ có thần tử mới có thể tiến vào cấm địa, cái này chắc là Si Vưu một mạch bí mật lớn nhất chỗ, ta một ngoại nhân, tuyệt đối không thể đi vào. Ngươi không là người ngoài. Đồ Bà Lão mỉm cười nhìn qua La Phong, mở miệng cười nói ra, Cửu Vân là Si Vưu thần ban cho Độc Nam Miêu Trại, mà ngươi là Cửu Vân mang về, đồng thời còn ngăn cơn sóng dữ, cứu toàn bộ Độc Nam Miêu Trại, ngươi cùng Si Vưu thần, nhất định là có duyên phận. Chúng ta Độc Nam Miêu Trại, đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện thần tử. Phu quân ta đã từng là. Đáng tiếc, hắn cuối cùng, cũng không có thể tìm tới Si Vưu thần lưu lại lực lượng, mà lại, tại nhiều năm trước, bởi vì qua đời. Đồ Bà Lão đôi mắt toát ra một vệt a ảm đạm. La Phong há to miệng, nhưng lại không biết làm như thế nào đi an ủi. Tiểu Phong, tiếp nhận thần tử thân phận đi. Đồ Bà Lão trong tay xuất ra một cái đen thui lệnh bài màu đen, ba ngón lớn nhỏ, lệnh bài trên có khắc huyền bí đồ án, cho người một loại băng lãnh thê lương khí tức. Đồ Bà Lão ánh mắt thành khẩn, bởi vì ngươi là ngoại tộc người, cho nên, ngươi thần tử thân phận, ta tạm thời sẽ không hướng trăm dặm thập phương miêu trại công khai, chỉ có ngươi ta biết được. La Phong nhìn qua Đồ Bà Lão đưa tới thần tử lệnh bài, thoáng cái không biết nên làm thế nào. Tiểu Phong, đón lấy đi. Đồ Bà Lão ánh mắt mang theo khẩn cầu, ta cũng biết, có lẽ, truyền thuyết chỉ là hư vô mờ mịt, thế nhưng là, chúng ta Si Vưu một mạch, cần là truyền thừa hy vọng. Chỉ cần hy vọng truyền thừa xuống, tân hỏa bất diệt, cuối cùng có một ngày, chúng ta hội cuộc khởi. Độc Nam Miêu Trại, mấy chục năm không có thần tử, ta đã trăm tuổi tuổi, có thể tống gia con cháu, trước mắt mà nói, không có một cái nào thích hợp kế thừa thần tử thân phận, Tiểu Phong, coi như là, ta cái lão bà tử này, trăm năm thọ ngày, duy nhất tâm nguyện. Trước tượng thần, La Phong trong lòng không khỏi chấn động. Tổ nải nải, ta đón lấy chính là ngươi. La Phong bây giờ không có lý do cự tuyệt. Hai tay tiếp nhận thần tử lệnh bài. Đồ Bà Lão phảng phất là đạt thành một cái trọng đại tâm nguyện, trong lòng thật dài địa buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn qua La Phong, tràn đầy chờ mong. Tiểu Phong, ngươi đi theo ta. Đồ Bà Lão hướng về tượng thần cúi đầu về sau, ngược lại vòng qua tượng thần, hướng đi thần miếu chỗ sâu. La Phong hít sâu một hơi, theo sát mà đi. Cướp mấy vòng về sau, đi vào một chỗ tối tăm vách tường trước. Đồ Bà Lão gõ nhẹ mấy cái bên trong một chỗ, nhất thời có một cái thạch cửa mở ra. Nơi này là Độc Nam Miêu trại bí mật lớn nhất, xuyên qua cái này cửa đá, có hai con đường, một con đường, thông hướng ngoại giới, có thể để ta si vưu một mạch tại sinh tử tồn vong thời khắc, lưu lại một đường sinh cơ. Đồ Bà Lão một bên chống quải trượng đi lên phía trước, đứng tại một chỗ giao nhau đường trước, mà đầu này, thì là, thông hướng cấm địa. Đồ Bà Lão mang theo La Phong đi lên phía trước gần 100 mét, phía trước có một cái cửa đá ngăn chặn đường đi, trên cửa đá, khắc lấy cổ lão đồ án. Thần tử lệnh bài, cũng là mở ra cái này phiến thạch chìa khóa cửa. Đồ Bà Lão nhìn qua La Phong, cánh cửa này chỉ có giờ tuất sau giờ dần trước trong khoảng thời gian này mới có thể mở ra, cho nên, giờ dần trước cái được đi ra, nếu không lời nói, phải chờ tới buổi tối ngày mai. Đồ Bà Lão nhắc nhở một tiếng về sau, quay người liền rời đi. La Phong cảm giác não tử có chút loạn. Rất là kỳ lạ nghe một cái liên quan tới Si Vưu một mạch truyền thuyết, còn trở thành Độc Nam Miêu trại thần tử. Hiện tại còn đặt cách tiến vào bọn họ cấm địa. Việc đã đến nước này, La Phong tự nhiên không có cách nào quay đầu, mà lại, hắn đối cái này Si Vưu một mạch cấm địa, ngược lại cũng có chút hứng thú. Thông qua thần tử lệnh bài, mở ra cửa đá. La Phong sau khi đi vào, cửa đá trực tiếp chậm rãi đóng lại khép lại. Bên ngoài cửa đá thế giới, không là La Phong trong tưởng tượng một mảnh tối tăm, ngược lại, ánh sáng sáng sủa, phóng tầm mắt nhìn tới, ở trên vách tường, cách mỗi không xa địa phương, khảm nạm lấy một viên dạ minh châu. Khác không nói, chỉ những thứ này dạ minh châu, cũng đầy đủ đáng tiền. La Phong nói thầm địa tự nói một tiếng, cất bước đi lên phía trước, Đồ Bà Lão nói tới, La Phong mặc dù không có phản bác, có thể đồng thời không có nghĩa là hắn tán đồng. Hắn chẳng qua là khi nghe truyền thuyết thôi, bây giờ tiến vào cấm địa, càng là ông thâm quan tâm tính, nhìn xem cái này cổ lão miêu cương chi địa cấm địa, có kỳ dị gì chỗ. Một đường đi lên phía trước, chỉ là dạ minh châu liền để La Phong không tự chủ chảy nước miếng. La Phong thử nghiệm tách ra một hai khỏa xuống tới, có thể dạ minh châu dường như khảm nạm tại thạch bích bên trong, dường như đã hòa làm một thể, La Phong căn bản không lấy được. Cũng không thể đập người ta cấm địa vách tường a. La Phong vuốt xuống nước bọt, khó nén lấy thất vọng tiếp tục đi lên phía trước. Đầu này rộng lớn dài dòng mật đạo, giao thoa ngang dọc, La Phong suýt nữa lạc đường, quanh đi quẩn lại mấy vòng về sau, trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng. Một ngôi đại điện, to lớn bao la hùng vĩ. Bước vào đại điện trong tích tắc, La Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dường như chính mình vô cùng nhỏ bé cảm giác. Cái này một ngôi đại điện, thực sự quá lớn, bốn phía đại điện vây trên vách tường, khắc lấy từng cái quái dị đồ án, La Phong dọc theo một mặt vách tường quan sát một trận, nhìn không ra cái như thế về sau, ngược lại hướng đi trong đại điện. Trong đại điện, có một cái tế đàn cổ xưa, tế đàn hai bên, còn có hai cái càng thêm lớn số một dạ minh châu, để La Phong đồng học nước bọt suýt nữa lại nhìn không được. Tế đàn trước mặt, càng có một cái kỳ quan. Không ít thạch tượng điêu khắc, bày biện các loại tư thế, đứng tại tế đàn trước mặt, trong tay cầm đủ loại vũ khí. Có đao, có kiếm, có vạch. Nơi này, cũng là Độc Nam Miêu trại, Si Vưu một mạch cấm địa. La Phong nói một mình, toàn bộ đại điện cơ hồ đều đi khắp, cuối cùng cất bước đi đến tế đàn, ngẩng đầu bốn phía đảo qua, nơi này mỗi một chỗ, đều lộ ra cổ lão khí tức, truyền thừa lịch sử, nhất định rất lâu đời, thế nhưng là, có vẻ như đồng thời không có cái gì quá mức đặc biệt chỗ khác. Đương nhiên, nếu như nơi này bị người phát hiện lời nói, có lẽ sẽ thành làm một cái không tệ danh lam thắng cảnh. Đối với La Phong mà nói, lớn nhất điểm sáng chói cũng là những cái kia dạ minh châu. Hôm nào cùng tổ nải nải thương lượng một chút, nảy ra mấy cái viên dạ minh châu đi ra, cải thiện Độc Nam Miêu trại tộc người sinh sống. La Phong tự mình địa lầu bầu, theo tế đàn phía trên nhảy xuống, đi về phía trước một bên thạch tượng, đông sờ sờ, tay đụng chút, sau cùng thì quay người rời đi. Oanh! Cấm địa cửa đá chậm chậm mở ra mở. La Phong cất bước đi ra, rất nhanh, cửa đá một lần nữa đóng lại. Vừa mới cất bước đi ra tượng thần đại điện, La Phong liền nhìn đến Đồ Bà Lão chính ngồi ở một bên trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy La Phong tiến bước chân, Đồ Bà Lão mở mắt ra, thần sắc giật mình phía dưới, ngoài ý muốn vô cùng, Tiểu Phong, Ngươi làm sao nhanh như vậy thì đi ra? La Phong muốn nói lại thôi, vẫn là không có có ý tốt nói ra muốn nạy ra mấy cái viên dạ minh châu trở về, chỉ có thể là đổi giọng, cười phía dưới, còn nhiều thời gian, có là cơ hội. Đồ bà lão có chút dở khóc dở cười, các đời thần tử, cái nào đạt được thần tử lệnh bài sau không phải một ngày một đêm đợi tại trong cấm địa, hy vọng có thể đạt được si vưu thần lực lượng truyền thừa. Có thể La Phong ngược lại tốt, rõ ràng là đi vào tản bộ một vòng sau thì đi ra, gia hỏa này cũng quá tùy tiện đi. Đương nhiên, đồ bà lão cũng không tiện nói quá nhiều, trực tiếp mang theo La Phong rời đi thần miếu. Trở lại Tống gia phòng về sau, đồ bà lão đưa mắt nhìn La Phong đẩy cửa đi vào Tống đại huỳnh gian phòng về sau, mới thỏa mãn cười rời đi. Gian phòng bên trong. La Phong, ngươi tiến cấm địa đi. Tống đại huỳnh một đêm không ngủ, La Phong sau khi đi vào, nàng trực tiếp trên giường ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. La Phong nhất thời có loại bị từ cảm giác. Đồ bà lão không phải nói chỉ có hai người bọn hắn người biết sự kiện này sao? Chính mình chân trước còn không có vào, Tống Đại Huỳnh liền biết. La Phong nghiêm trọng hoài nghi cái kia đồ bà lão có phải hay không tại từ đồng đội. Làm sao ngươi biết? La Phong nhất định phải muốn biết rõ ràng. Bởi vì tại bây giờ Độc Nam Miêu trại bên trong, trừ tổ nải nải cùng gia gia, ba bà bên ngoài, cũng chỉ có ta biết cấm sự tình. Mà lại, lấy ta đối tổ nải nải giải, nàng tám thành sẽ đem thần tử lệnh bài cho ngươi, La Phong, chúng ta quan hệ mặc dù là giả, thế nhưng là, việc đã đến nước này, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm ra xin lỗi Độc Nam Miêu trại sự tình. Tống Đại Huỳnh thần sắc là trước đó chưa từng có trang trọng. Yên tâm. La Phong gật đầu. Tống Đại Huỳnh nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt ngưng trọng khí tức biến mất không còn tâm hơi vô tung, đi đến La Phong trước mặt, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem hắn, có lẽ... Chúng ta có thể đùa mà thành thật à? Hôm nay vội vàng một ngày, thật khốn à? La Phong cười ha hả, xoay người rời đi đến một cái ghế trước ngồi xuống, khoanh chân nhắm mắt. Tống Đại Huỳnh nhìn lấy La Phong, không khỏi hừ địa dậm chân một cái, hồi giường nằm ngủ. Gia hỏa này, chính mình đối với hắn lại là hạ dược lại là ám chỉ, hắn vậy mà đều không nhìn đi qua. Thật chẳng lẽ muốn ép mình dùng sức mạnh? Tống Đại Huỳnh nghiêng người sang, nhìn xem ngồi khoanh chân tĩnh tọa La Phong, trong lòng ý nghĩ này cưỡng ép địa áp chế xuống tới, vạn nhất hắn hô đâu. Mơ mơ màng màng ở giữa, Tống Đại Huỳnh ngủ mất. Nàng làm một giấc mộng, mộng thấy mình cuối cùng đem La Phong đạp đổ, đắc ý ngửa đầu cười như điên. Mộng xuân không dấu vết. Sáng sớm hôm sau. Đêm qua cái kia một trận đại chiến tự hồ cũng không để lại dấu vết gì, sáng sớm, đến từ trăm dặm thập phương các nơi miêu trại đại biểu. Nhao nhao đạp vào thần sơn, đến đây cho đồ bà lão mừng thọ. Đồ bà lão tại cái này trăm dặm thập phương miêu cương chi địa, địa vị cao thượng, nàng trăm tuổi đại thọ, tự nhiên dẫn tới không ít người tiến về. Chúc mừng thanh âm liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người tự hồ cũng không biết đêm qua cái kia một trường ác đấu, khuôn mặt phủ đầy nụ cười. La Phong cùng Tống Đại Huỳnh sóng vai đứng ở đại sảnh một bên, nhìn lấy Tống Hồ mang theo bảy huynh đệ nghênh đón thế lực khắp nơi. Xem ra đêm qua sự tình, đối Độc Nam Miêu trại, đồng thời không có có ảnh hưởng gì. La Phong mỉm cười nói một tiếng. Ảnh hưởng đại đây. Tống Đại Huỳnh trực tiếp nhất chỉ nơi xa một tên hai con ngươi dường như lõm đi xuống trung niên nam tử, ngươi nhìn người kia, là Đồng Giếng Miêu trại trại chủ, Đồng Giếng Miêu trại tiếp giáp Thiên Thủy Miêu trại, từ trước đến nay đều thông đồng cùng một chỗ, cấu kết với nhau làm việc xấu, phản đối ta Độc Nam Miêu trại. Nhìn hắn hôm nay, cái này một bộ nịnh nọt bộ dáng, nhất định là biết tối hôm qua sự tình, nếu không lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại hôm nay tổ nải nải đại thọ đại yến bên trong. Tống Đại Huỳnh nhìn một chút La Phong. Xem ra gia hỏa này còn chưa ý thức được, Độc Nam Miêu trại tối hôm qua nhất chiến, đối trăm dặm thập phương miêu cương chi địa, tạo thành cỡ nào cự đại trùng kích. Chấn nhiếp trăm dặm thập phương, không có không đủ. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua cho tổ nải nải mừng thọ. Tống Đại Huỳnh nói một tiếng, hai người sóng vai đi qua. Tống Đại Huỳnh tại Miêu Cương chi địa, cũng có không nhỏ danh tiếng. Mỹ mạo xuất chúng, hơn nữa còn có si vưu thần ân ban thưởng danh xưng, là Miêu Cương không thiếu công tử ca ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Hai người sóng vai đi tới, lập tức dẫn tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Cửu Vân chúc tổ nải nải vạn thọ vô cương, thọ cùng trời đất. Tốt, ngoan. Đồ bà lão lòng tràn đầy vui vẻ cười rộ lên. Lúc này, La Phong cũng là vừa chắp tay, chúc tổ nải nải phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nghe vậy, không ít người trong lòng tất cả đều chấn động. Rất nhiều người gặp La Phong cùng Tống Đại Huỳnh cùng đi ra khỏi đến, tuấn nam mỹ nữ, tiện sát người khác, trong lòng thì có loại không được tốt dự cảm. Bây giờ La Phong vậy mà cũng theo Tống Đại Huỳnh hô đồ bà lão một tiếng, tổ nải nải, nhất thời không ít tâm tư nát thanh âm tại chỗ vang lên. Tên tiểu bạch kiểm này đến cùng là theo từ đâu xuất hiện? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn? Ta nhìn hắn cũng liền minh kình nhất phẩm cảnh giới, có tư cách gì làm Tống Cửu Vân nam nhân a? Không ít người biểu thị tức giận bất bình. Trong bọn họ, tuy nhiên không ít người đều nghe nói tối hôm qua Độc Nam Miêu trại cường thế, có thể tình huống cụ thể nhưng không biết. Lúc này, một đạo thanh niên bóng người cất bước đi tới, trong tay mang theo một cái hộp quà, sắc mặt tái xanh lấy, một mực nhìn chăm chú lên La Phong. Cái kia người thanh niên họ Sử tên Bối Thái, kéo giác Miêu trại thiếu trại chủ. Người này, chính là ngày đó đồ bà lão nói đã chọn trúng muốn cùng Tống Đại Huỳnh xem mắt gia hỏa, đêm đó Tống Đại Huỳnh thì rời nhà trốn đi. Sử Bối Thái hôm nay đến đây, là ông đi săn Tống Đại Huỳnh trái tim mục đích mà đến, không nghĩ tới, lại bị người kết thúc. Loại cảm giác này, quả thực muốn chọc giận nổ. Sử Bối Thái hung hăng nhìn một chút La Phong về sau, có chút không yên lòng quay sang, hướng về đồ bà lão cúi người chào thật sâu, Bối Thái chúc mừng đồ lão tiền bối, phúc thọ vĩnh khang, sống lâu trăm tuổi. Vừa nói xong, toàn trường đều yên tĩnh. Toàn bộ đại sảnh, yên tĩnh im ắng. Sử Bối Thái tự hồ còn chưa ý thức được chính mình nói một câu cỡ nào dọa người kinh ngạc nghe lời nói, lúc này ngược lại là có chút đắc chí lên, đều nói Độc Nam Miêu trại đồ lão tiền bối yêu thích người có học, lời ấy xác thực không giả. Chính mình tốt xấu là cái này trăm dặm thập phương miêu cương chi địa ít có đại học sinh, vừa mở miệng, toàn trường đều nhìn chăm chú. Cái eo đều vô ý thức thẳng thẳng lên, Sử Bối Thái khóe miệng nhẹ nhàng địa phát họa lên một vệt nụ cười tự tin. Xem ra, chính mình cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Sử Bối Thái đôi mắt mang theo khiêu khích liếc nhìn La Phong thì đáp lễ một cái mặt niệm ánh mắt. Thoáng chớp mắt ở giữa, bảy con lưng hùng vai gấu đại hán đã xuất hiện tại Sử Bối Thái trước mắt. Sử Bối Thái đương nhiên nhận ra, đây là Cửu Vân bảy vị ca ca. Lúc này, Sử Bối Thái lập tức khuôn mặt nhú lên nịnh nọt nụ cười, xách trong tay lễ vật, bảy vị ca ca tốt. Lôi kéo làm quen. Không sai. Đồng thời, trứng. Đại ca, người này xử lý như thế nào? Tống Bàn mặt không biểu tình. Kéo ra ngoài đánh. Tống Vạn không chút do dự vung tay lên. Bảy huynh đệ khí thế hung hăng vồ dết tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Sử Bối Thái nâng lên, hướng về đại sảnh bên ngoài đi ra ngoài. Sử Bối Thái triệt để mắt trợn tròn, liều mạng giãy dụa quát to lên, các ngươi làm cái gì? Làm gì? Thả ta ra, cha, cứu mạng a! Ai nhà cái nào đại ca nâng ta rễ, đau nhức a! Sử Bối Thái nước mắt nước mũi đều chảy ra đi, trong lòng càng là ngàn vạn cái oan uổng lập tức thổi qua, chính mình êm đẹp cho đồ lão tiền bối mừng thọ, chọc ai gây người nào. Độc Nam Miêu trại, cũng không thể tùy ý làm bậy a! Sử Bối Thái liều mạng kêu to. Cháu trai! Im miệng! Đại sảnh một bên, rốt cục có trung niên nhân nhìn không được tức giận hướng về Sử Bối Thái nổi giận gầm lên một tiếng. Sử Bối Thái phụ thân, Lạp Giác Miêu trại trại chủ, Sử Thành Cơ. Lúc này Sử Bối Thái đã bị nhấc đến cửa đại sảnh, vừa lúc ánh mắt mang theo xin giúp đỡ nhìn về phía phụ thân, nghe vậy, Sử Bối Thái trực tiếp sửng sốt, hồi lâu, vẻ mặt cầu xin, cha, ta là con của ngươi. Nhanh kéo ra ngoài đánh đi. Sử Thành Cơ thúc giục, sợ lại trễ một điểm, chính mình cũng không nhịn được xông đi lên hành hung cái này mất mặt xấu hổ đồ vật. Oanh! Mới ra tới cửa, cũng là một cái quyền đầu đến thịt thanh âm nhớ tới, đồng thời mang theo Sử Bối Thái tiếng kêu thảm thiết âm. Ta không phục. Độc Nam Miêu trại ý thế hiếp người. Không chịu nhận mình già tử đánh tới ngươi phục. À! Ta không phục. Kêu trên lại nổi lên, thê thảm vô cùng. Ngươi mẹ nó tại lão tử tổ nải nải trăm tuổi đại thọ phía trên chúc nàng sống lâu trăm tuổi, còn dám hò hét lấy không phục, nhìn ta không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ta! Sử Bối Thái triệt để mắt trợn tròn. Cái này phục, có thể đã đào thoát không rơi bị đánh nằm bẹp vận mệnh. Vào lúc giữa trưa, là một trận vô cùng náo nhiệt tiệc mừng thọ. Đồ bà lão đại thọ, lấy cùng Tống Đại Huỳnh hai người cùng một chỗ mở ra một cái đủ cao bằng một người bánh kem trong nháy mắt đẩy hướng. Mặc kệ là thật là giả, tất cả quý khách khuôn mặt đều toát ra chút phúc nụ cười. Bởi vì sáng sớm thì có một tin tức truyền khắp trăm dặm thập phương Miêu Cương chi địa. Đêm qua Thiên Thủy Miêu Trại trại chủ Lại Giang cấu kết tà phái thế lực và tập độc Nam Miêu Trại lại gặp đến tan tác. Lại Giang cũng chết tại thần sơn dưới chân. Cái này mang ý nghĩa, mọi người vẫn cho rằng độc Nam Miêu Trại cùng trời nước Miêu Trại thăng bằng thực lực hình ảnh triệt để phá nát. Độc Nam Miêu Trại lại lần nữa thể hiện ra cường thế một mặt, chấn nhiếp trăm dặm thập phương Miêu Cương chi địa. Buổi chiều, khách mời lần lượt rời đi. Đến đang lúc hoàng hôn, thần sơn dưới chân. Tổ nải nải, các vị, mọi người không cần lại tiễn, chúng ta thì từ đó tạm biệt đi. La Phong xoay người, hướng về đồ bà lão rất nhiều tống gia con cháu nhóm vừa chắp tay, mỉm cười mở miệng. Tốt, thuận buồm xuôi gió. Đồ bà lão vẫy tay một cái. Gặp lại. Tống Đại Huỳnh cùng La Phong cùng một chỗ, đạp vào đường núi quanh co, đi đến trở về Quảng Châu lộ trình. Phen này Miêu Cương hành trình, đối La Phong mà nói, có chút giống như nằm mơ. Vốn định giả mạo một chút Tống Đại Huỳnh bạn trai, đến cái này Miêu Cương chi địa tham quan lữ hành, thể nghiệm một chút cái này núi non trùng điệp rất tốt phong cảnh. Nghĩ không ra, vậy mà phát sinh lặp đi lặp lại nhiều lần liên tục sự tình, còn đụng tới huyết băng thâm uyên tà ma tại làm ác. La Phong cũng không nhìn được cảm thán, chính mình cùng tà ma thật là có duyên. Không biết bảy uyên tà ma có hay không ma tử thân phận, lẽ ra ban phát cho mình một cái ma tử lệnh bài mới đúng a. Trở lại Lam Phong nhà trọ đã là đêm khuya. Ngắn mũi hai ngày thời gian, qua được kinh tâm động phách, Tống Đại Huỳnh trở lại phòng cho thuê về sau, trước tiên thống khoái khoái tắm rửa, sau đó trở về phòng ngủ. Một giấc đến trời sáng. La Phong đẩy cửa ra, đi xuống Lam Phong nhà trọ, thật sâu hô hít một hơi Quảng Châu sáng sớm không khí, trong lòng dâng lên một loại đã lâu cảm giác, chợt mỉm cười bắt đầu dọc theo đường đi chậm chạy. Rất nhanh, Tử Kinh phía sau núi đã gần ngay trước mắt, La Phong nhịn không được vô ý thức tăng tốc cước bộ. Chỗ cũ. Nhạt bóng người màu xanh lam, tại vung đánh lấy hình ý báo quyền. A. La Phong ánh mắt thoáng toát ra vô cùng bất ngờ khóa chặt Thiên Y Lam, đột nhiên cảm giác, cái này ngạo kiều nữ hiệp nội lực, tựa hồ tăng trưởng không ít, nguyên lai là Minh Kình tam phẩm hậu kỳ, hiện tại cảm thụ một chút, chỉ sợ nhanh đến Minh Kình ngũ phẩm đi. Ngắn mũi hai ngày thời gian, lại có tiến bộ lớn như vậy, xác thực khó được. La Phong đôi mắt toát ra tán dương thần sắc, cất bước đi qua, lúc này, một cổ quyền phong hướng về hắn đối diện đánh tới. Bão tung mênh mông. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, tốt một cái ngạo kiều nữ hiệp, vậy mà đến đối phong ca ra tay, La Phong tùy ý thò tay tìm tòi, trực tiếp chính là bắt lấy Thiên Y Lam quyền đầu. Mặc cho Thiên Y Lam làm sao giãy giụa, đều không cách nào tránh thoát. Thiên Y Lam tuyệt mỹ khuôn mặt đều kìm nén đến có chút phát hồng, lại lần nữa liều mạng giãy giụa mấy cái, mau buông ta ra. La Phong cười ha ha địa buông tay ra, Thiên Y Lam đồng học, đây chính là người trước xuống tay với ta. Thiên Y Lam nhẹ hừ một tiếng, đối với mình tại La Phong trước mặt không chịu nổi một kích cái này tàn khốc sự thật, Thiên Y Lam chỉ có thể phản phục nói với tự mình, đó là cái quái vật, đó là cái quái vật. Thiên Y Lam đi đến một cái trên tảng đá lớn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn La Phong, một cục đá ném đi qua, thế nào, Miêu Trại cô nương, đầy đủ nhiệt tình đi. Trực tiếp đâm trúng La Phong nước mắt điểm. La Phong đồng học ánh mắt toát ra một trận hiu quạng, Tống Đại Huỳnh vốn là lấy Miêu Trại cô nương làm mồi nhử lừa gạt mình đi qua, nghĩ không ra, đến Miêu Trại về sau, tự với mình là cửu vân nam nhân cái thân phận này, các cô nương nhìn đến chính mình cũng tránh ra, thực sự để La Phong có chút đau lòng đến không thể thở nổi. Để ta yên tĩnh. La Phong khoát tay chặn lại, buồn bực ngồi tại Thiên Y Lam bên cạnh. Thiên Y Lam trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy La Phong. Gia hỏa này, rất có thể trang. Sau một lát, La Phong chuyển mắt thấy Thiên Y Lam, ánh mắt mang theo nghi vấn, nói trở lại, Thiên Y Lam đồng học, làm sao ngươi biết ta đi Miêu Trại? Nghe vậy, Thiên Y Lam hướng La Phong lật hai cái liếc mắt, Miêu Cương độc lão bà trăm tuổi đại thọ, hiên viên các bên trong, cũng có mấy tên cùng độc lão bà có giao tình người, đi tham gia. Thì ngươi này chỗ nào van hướng cái nào tiếp cận người, làm sao lại vắng mặt loại kia náo nhiệt tràn diện? La Phong đột nhiên có chút ưu thương, Thiên Y Lam đồng học rõ ràng là hiểu lầm chính mình, ta rõ ràng là cái điều thấp khiêm tốn phẩm đức giỏi nhiều mặt học sinh. Rõ ràng là người nào? La Phong vậy mà không phản bác được. Trầm mặc một lát, La Phong ngẩng đầu trầm giọng mở miệng nói, tại Miêu Cương, ta gặp huyết băng thâm uyên người. Cái gì? Thiên Y Lam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. La Phong ngay sau đó đem Thiên Thủy Miêu Trại cấu kết huyết băng thâm uyên sự tình giảng thuật đi ra. Huyết Y Hộ Pháp cũng là một vị thành danh nhiều năm ma đầu. Thiên Y Lam nhìn lấy La Phong, vậy mà lại thua dưới tay ngươi. Thiên Y Lam cảm giác gia hỏa này tựa hồ là cái không đấy, chính mình căn bản xa xa không có cách nào chạm đến hắn thực lực chân thật. Đôi mắt không khỏi nhìn thẳng La Phong, còn có ngươi hai vị kia huynh đệ, tại Bạch Vân Sơn nhất chiến về sau, đồng thời đều biến mất, bọn họ thiên phú, cũng không tầm thường. Không có cách, huynh đệ của ta giống như ta điều thấp. Thiên Y Lam trầm mặc sau một lúc, chỉ có nói sang chuyện khác, cau mày mở miệng nói ra, vốn là Khô Lâu Thâm Uyên đại náo Bạch Vân Sơn, sau có huyết băng thâm uyên chen chân miêu cương chi địa. Xem ra, bảy uyên tà ma, thật đã tại từng bước địa một lần nữa trở về, cái này đối với võ giả giới mà nói, không thể nghi ngờ là một cái hại vô cùng tín hiệu. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. La Phong mỉm cười, đối với những thứ này tà ma ngoại đạo, ngươi cần phải có loại gặp một lần thì diệt một lần hào khí mới đúng. Cũng không như ngươi vậy ưa thích khoác lác. Ta. Lần này trò chuyện đã định trước tan rã trong không vui, La Phong mang theo vài phần phiền muộn tâm tình đi vào Tử Kinh Trung học, tiết thứ nhất lớp Anh ngữ. Anh ngữ lão sư đã đổi thành trước kia lớp bên cạnh một tên tính thái lão sư, lâm thời đảm nhiệm ban bảy lớp Anh ngữ trình. Hàng cuối cùng ngồi La Phong, trong đầu không tự chủ được lại toát ra Quân lão sư bộ dáng. Hiện tại, Quân lão sư tại Thần Hoa Cung đi. La Phong không khỏi thở nhẹ một hơi, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đáng chết thiên địa đạo tràng, đến cùng lúc nào mở ra. La Phong lông mày nhíu chặt lên. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu lấy khắp nơi. Ác quỷ lâm bên ngoài cách đó không xa, mấy bóng người ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Ân Hộ Pháp, ba ngày trước, trong môn đệ tử trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Thanh niên gương mặt, thần sắc âm trầm, từ vừa nói, nơi này là địa phương các thôn dân người nghe mà biến sắc một chỗ, ác quỷ lâm. Trong truyền thuyết có ác quỷ ẩn hiện, phàm là đi vào người, đều sẽ bị mất phương hướng bản tính, tán thân bên trong. Nhưng là, ba ngày trước, trong môn đệ tử, lại phát hiện có cửu môn con cháu tiến vào nơi đây. Cho nên, ta hoài nghi, nơi này là cửu môn một trong một cái cứ điểm, thậm chí có thể là tổng bộ. Người thanh niên bên cạnh là phấn hồng áo Ân Ngũ Nương. Ân Ngũ Nương ánh mắt lạnh híp mắt mà nhìn chằm chằm vào phía trước ác quỷ lâm, có hay không tiến đi dò xét qua. Có, một tên trong môn đệ tử cải trang trở thành phụ cận thôn dân, truy kích con mồi trong lúc vô tình tiến vào ác quỷ lâm. Phát hiện bên trong khí độc trùng điệp, nửa bước khó đi. Mà lại tự hồ còn có quỷ dị trận pháp, khiến người ta đi tới thì sẽ tự mình đi ra ác quỷ lâm, căn bản không có cách nào tiến vào bên trong đi. Nếu như cưỡng ép xông vào lời nói, cái kia khí độc, có độc. Người thanh niên trầm giọng mở ra miệng. Phát hiện cái kia một tên cửu môn đệ tử, là môn phái nào? Ân Ngũ Nương chậm âm thanh hỏi. Cổ Y Môn. Ba chữ hạ xuống. Ân Ngũ Nương đôi mắt không khỏi đột nhiên sáng lên. Cổ Y Môn, tại cửu môn bên trong, thực lực lại yếu, nhưng là, bọn họ đối với võ giả giới, lại là trọng yếu nhất. Ân Ngũ Nương đôi mắt sắc bén quang mang lóe lên, nếu đem Cổ Y Môn hủy diệt, như vậy, giới võ giả, làm mất đi một cổ cực trọng yếu thế lực. Lý Ngải, ta cho ngươi ba ngày thời gian, điều tra rõ ràng. Ân Ngũ Nương đôi mắt toát ra nhe răng cười chi sắc, như nơi này, thật sự là Cổ Y Môn tổng bộ. Như vậy, quả thực là trời trợ giúp ta thất uyên tà môn. Đúng, Ân Hộ Pháp. Lý Ngải không người gật đầu. Tiểu Điệp, ngươi lưu lại, hiệp trợ Lý Ngải. Ân Ngũ Nương phân phó sau lưng một tên mỹ mạo cô gái trẻ tuổi, ăn mặc yêu diễm vô cùng. Nữ tử cũng theo đó mà gật đầu. Ác quỷ lâm sau Cổ Y Môn. Không có ai biết, ba đại tà môn liên hợp lại, trong bóng tối vận hành, muốn xuống tay với cửu môn. Mà Cổ Y Môn tổng bộ đã bị để mắt tới. Không sai mà hết thảy này, tự hồ cũng không có quan hệ gì với Đường Đại Nhĩ. Hắn mỗi ngày vẫn là tái diễn bài tập, tái diễn đánh, tái diễn bị lấy chiêu quốc tân cầm đầu rất nhiều sư huynh đệ khi dễ. Đương nhiên, tổng ở lúc mấu chốt, Bạch Tử Bằng sư huynh kịp thời xuất hiện, thay hắn giải vây. Đường Đại Nhĩ giống như hồ đã thành thói quen loại ngày này. Tại chiêu quốc tân bọn người xem ra, gia hỏa này cũng là cái nhẫn nhục chịu đựng kẻ bất lực. Mỗi ngày ăn cơm ngủ đánh Đại Nhĩ, tựa hồ thành một cái thái độ bình thường. Dưới cây, Đường Đại Nhĩ tại đánh quyền, trên cây, Bạch Tử Bằng đang uống rượu. Thỉnh thoảng, Bạch Tử Bằng đôi mắt hội liếc liếc một chút phía dưới Đường Đại Nhĩ, hắn cái nhìn cùng Chiêu Quốc Tân hoàn toàn khác biệt. Phía dưới tên kia, không chỉ có không phải nhẫn nhục chịu đựng, mà lại, còn xấu bụng vô cùng. Tối thiểu nhất, mỗi lúc trời tối hắn đều sẽ họa cái vòng vòng nguyền rủa Triệu Quốc Khách, cái kia ác độc lời nói, hình tượng ví von, sinh động đối bạch, Bạch Tử Bằng tự nhận không nghĩ ra được, cũng nói không nên lời. Nếu để cho hắn có thể đánh bại Chiêu Quốc Tân năng lực, hắn nhất định sẽ không kịp chờ đợi đem Chiêu Quốc Tân đánh đầy đất đớp cứt. Bạch Tử Bằng uống một hớp rượu, toàn bộ hình ý môn, hắn xem như lớn nhất giải Đường Đại Nhĩ người, có điều, gia hỏa này gần nhất thường nói cũng là chờ ta phong ca đến ngươi thì biết sai. Hắn phong ca? Là ai? Phô trương thanh thế đi. Cổ y môn tổng bộ đại điện, bàn hội nghị trước. Đây đã là trong vòng 3 ngày tổ chức không thấp hơn 10 lần trưởng lão đoàn hội nghị. Mỗi một lần đều là Khương Thiên Nhai đưa ra. Nhưng mà mỗi một lần đều là tan rã trong không vui. Chưởng môn nhân, nếu như vẫn là tại đàm luận thay đổi chưởng môn nhân sự kiện kia lời nói, nay thiên trưởng lão đoàn hội nghị, hẳn không có tất muốn tiếp tục nữa đi. Một lão giả sau khi ngồi xuống nói câu nói đầu tiên, người này là thứ nhất phản đối Khương Thiên Nhai đem chưởng môn nhân chi vị truyền cho La Phong, Chiêu Quốc Tân gia gia, Chiêu Vạn Lượng. Chiêu Vạn Lượng vừa nói xong, một tên khác hộ pháp trưởng lão đã gấp tiếp tục mở miệng, không sai, Chiêu trưởng lão nói đúng. Cổ y môn chưởng môn nhân chi vị, há có thể rơi vào một ngoại nhân trong tay? Tuyệt đối không thể. Trưởng lão đoàn bên trong, cơ hồ tất cả trưởng lão đều là lắc đầu liên tục. Khương Thiên Nhai sắc mặt âm trầm vô cùng. Cùng mấy lần trước hội nghị đồng dạng, chính mình còn chưa mở lời, Chiêu Vạn Lượng chờ trưởng lão đã đem chính mình tất cả lời nói đều ngăn chặn. Bọn họ chỉ có một cái mục đích, tuyệt đối không cho phép Khương Thiên Nhai dạng này tùy ý làm bậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.